thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 800. Lại lần nữa khiêu khích. Huyết chiến thần hổ bước ra hư không về sau, thay đổi trước đó cuồng ngạo tư thái, giảm thấp xuống đầu, hiển nhiên đối với thần thành mang theo một tia e ngại. Mà tại mọi người trong tầm mắt, chính là một tòa cổ phác mà rộng lớn thanh đồng cổ thành, này tòa thành không biết lớn bao nhiêu, phàm là tầm mắt khắp chỗ, đều là thanh đồng cổ thành một phần nhỏ, phía trên tường thành hiện đầy các loại đồ đằng cùng phù văn cùng rất nhiều thần linh hình chiếu. Những này khắc lục thần linh giống như vật sống, tản ra làm người sợ hãi thần uy, cho dù có thần hổ lực lượng phòng hộ, nhưng bên trong linh thần nhất mạch tử đệ đều cảm nhận được đáng sợ áp lực, thậm chí trong lòng còn sinh ra một tia âm thầm sợ hãi cùng kính sợ. So sánh với tử đệ, các trưởng lão sắc mặt như thường, không chỉ là bọn hắn cảnh giới đủ cao, mà lại bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tới thần thành. Rất đáng sợ. Lâm Hạo trong lòng rung động, hắn có được thường nhân không có thiên giác. Mơ hồ cảm nhận được tòa này thần thành ẩn núp đủ để chấn động hoang vũ lực lượng kinh khủng, cho dù là thiên ngục cổ địa thiên vũ thần đế chín tòa huyền đài đều không thể cùng trước mắt cái này một tòa thần thành đánh đồng. Phảng phất, cả tòa thần thành liền thành một khối, giống như một vị ngủ say thượng cổ thần linh, một khi bị bừng tỉnh sẽ dẫn phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Chỉ là cái này một tia cổ quái xúc động trong nháy mắt liền biến mất, Lâm Hạo lại đi cảm giác, đều không thể lại phát giác được thần thành ẩn chứa đặc thù, chẳng qua cái kia cố làm người sợ hãi thần uy nhưng như cũ tồn tại, ngay cả hắn đều cảm nhận được to lớn áp lực. Nếu như không có huyết chiến thần hổ ngăn cản phần lớn thần uy, chỉ sợ mọi người ở đây trừ bỏ ra ra linh chiến thiên bọn người bên ngoài còn lại tử đệ đều sẽ tại chỗ bị đè sập. T. Thanh âm cổ quái truyền đến. Chỉ gặp một đầu to lớn kim sắc con rơi phá vỡ hư không mà ra, hình thể của nó so với huyết chiến thần hổ còn muốn lớn hơn gấp đôi. Hai cánh hoành dương đạt đến vạn trượng, hai bên tròng mắt màu xanh nhìn chòng chọc vào huyết chiến thần hổ, miệng bên trong phát ra chi chi tiếng vang, phảng phất tại khiêu khích giống như rống. Huyết chiến thần hổ toàn thân lắc một cái gào thét đáp lại. Song đồng lộ ra song sắc thần mang, phảng phất trời sinh tử thù, căm tức nhìn kim sắc con rơi, tùy thời đều có thể nhào tới đem xé rách. Thiên tà ruột bức. Đây là yêu thần tộc chủ chiến thú, tại hoang thú trung vị liệt người thứ 40, yêu thần tộc chủ từng cho nó cho ăn qua một số đặc thù đồ vật, để nó thực lực so còn lại thiên tà ruột bức đều mạnh hơn được nhiều, so với hổ gia đều không kém bao nhiêu. Linh Huyền Hào nói ra. Gia Gia cùng yêu thần tộc chủ giao thủ qua. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Nào chỉ là giao thủ qua, nghe nói rất sớm trước kia còn lớn hơn đánh võ qua. Cuối cùng Gia Gia hơn một chút, đả thương nặng yêu thần tộc chủ, chẳng qua Gia Gia cũng thủ thương không nhẹ. Linh Huyền Hào nói ra. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, kim sắc con rơi hai cánh lên nổi lên một trận cổ quái ba quang, chỉ gặp sáu tên hình thể to lớn cường tráng toàn thân che kín thô dày yêu thần văn nam tử từ ba quang bên trong thoát thân mà ra, trừ bỏ cuối cùng nhất một vị sắc mặt có chút trắng bệch bên ngoài, những người còn lại sắc mặt vẫn như cũ như lúc ban đầu. Đặc biệt là cầm đầu nam tử, mặc dù không có chút nào uy thế, nhưng cho người cảm giác lại là như là vạn dặm nặng ngọn núi, khó mà dung chuyển mảy may. Đây là yêu thần đệ nhất tử yêu vô pháp, cùng đại ca cùng nhau tham gia qua lần trước bách tộc đại hội, xông qua 30 tên, mới 300 năm không gặp, cái này yêu vô pháp càng thêm sâu không lường được, chỉ sợ lần này hắn chuẩn bị muốn xung kích 10 vị trí đầu. Linh Huyền Hào mặt lộ vẻ ngưng trọng nói ra, trùng kích 10 vị trí đầu. Lâm Hạo ngưng mắt mà xem, thông qua cảm giác bén nhạy, hắn có thể phát giác được yêu vô pháp trên người tràn ra một số không quan trọng lực lượng khí tức, cảm nhận được cỗ lực lượng này khí tức, hắn không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, đây là một cỗ mạnh phi thường mà thuần chính huyết mạch lực lượng. Chí ít đạt đến khoảng 3 phần 10 tại viễn cổ thần tộc hậu duệ bên trong, tối thiểu là đời thứ 5 hai bên tiêu chuẩn, mà đại ca Linh Huyền kiếm huyết mạch nồng độ. Lâm Hạo cũng phát giác qua, 2 thành 6 hai bên tương đương với đời thứ 6 trích lên tiêu chuẩn mà thôi. Thần linh hậu duệ lực lượng nguồn gốc từ tại huyết mạch càng là thuần khiết, phát huy ra lực lượng liền càng mạnh, mà tu luyện cùng trưởng thành tốc độ cũng càng nhanh. 3 năm trước đây mặc dù gặp qua yêu thần thập thất tử, nhưng lúc đó cũng không có quá mức chú ý bọn hắn, bây giờ thấy một lần phía dưới. Lâm Hảo mới ý thức tới yêu thần tộc thế hệ này mạnh bao nhiêu, trước lục tử trừ bỏ đệ nhất tử bên ngoài còn lại huyết mạch yếu nhất đều đạt đến 2 thành 2 hai bên đều bước vào đời thứ 6 trong hàng ngũ. Mà linh thần nhất mạch trừ bỏ đại ca linh huyền kiếm một người đạt tới đời thứ 6 bên ngoài, những người còn lại bao quát nhị ca độ đậm của huyết thống cũng chỉ có 1 thành 9 mà thôi, tam ca tương đối cao một số đạt đến 2 thành 1. Miễn cưỡng bước vào đời thứ 6 hàng ngũ, nhưng là hắn tương đối tuổi trẻ, những năm này bởi vì si mê với các loại kỳ vật trên việc tu luyện chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Chân chính so ra, linh thần nhất mạch tại thế hệ này lên xác thực không bằng yêu thần tộc. Linh huyền kiếm, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Yêu thần đệ lục tử yêu vô viêm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm linh huyền kiếm, ánh mắt bên trong lộ ra đậm đến tan không ra tức giận. Ta chưa bao giờ tránh thoát, sao là rốt cuộc xuất hiện cái này nói chuyện. Đại ca Linh Huyền Kiếm vừa sải bước ra vòng phòng hộ, nhàn nhạt lườm yêu vô viêm một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ nhất tử yêu vô pháp, xem ra ngươi những năm này tiến bộ không nhỏ. Ngươi cũng không kém, chẳng qua ngươi tiến bộ lại lớn, cũng đã không phải đối thủ của ta. Yêu vô pháp hờ hứng lên tiếng, chợt nói ra. Kỳ thật các ngươi không nên tới tham gia lần này bách tộc đại hội, tốt nhất là từ đó rời khỏi bách tộc đại hội, các ngươi đã mất tư cách tranh đoạt càng cao danh hơn lần cùng càng nhiều tư nguyên, làm gì đến tìm cái chết vô nghĩa. Nếu như nói trước một câu là đối đại ca Linh Huyền Kiếm coi rẻ, như vậy sau một câu liền là nhằm vào toàn bộ linh thần nhất mạch, một số cảm xúc kích động tử để thậm chí dự định đứng ra, nhưng vừa mới bước ra vòng phòng hộ nửa bước chân liền có chút mềm nhũn kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồ nháo, đều lùi xuống cho ta. Tứ trưởng lão quát to một tiếng. Các vị tử đệ mặt đỏ tới mang tay, nhưng vẫn là theo lời lui trở về. Nếu như ngươi dám làm như vậy lời nói. Luôn luôn tính cách thoải mái Linh Huyền Kiếm đôi mắt bỗng nhiên run lên, hắn tự nhiên có thể nghe ra yêu vô pháp trong lời nói tự tin và khiêu khích. 3 năm trước đây yêu thần tộc chủ phát ngôn bừa bãi uy hiếp ra sự tình, hắn từ lâu biết được. Tại tổ tế ngày yêu thần tộc chủ mang theo thập thất tử đến cửa uy hiếp yêu cầu linh thần huyết tủy, nếu là không cho, ngay tại bách tộc trên đại hội hạ tử thủ, câu nói này mặc dù không có làm rõ, nhưng lại đã ám hiểu cái này đã ngạnh sinh sinh tại linh thần nhất mạch trên mặt đánh một bàn tay. Năm đó sự tình, một mực bị chư vị tử để ghi ở trong lòng, 3 năm qua đều đang liều mạng tu luyện. Vì chính là có thể tại bách tộc trên đại hội rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới bách tộc đại hội tới gần yêu thần tộc lại tới khiêu khích, cho dù là tính cách hiền hòa Linh Huyền Kiếm cũng nhìn không được, huống chi là còn lại tử đệ, đặc biệt là tính tình thẳng thắn tứ ca Linh Huyền Biểu tức giận đến toàn thân phát run, nếu không phải những người còn lại ngăn đón, đã sớm xông đi lên chém giết một trận. Lâm Hảo hờ hứng nhìn lấy yêu thần thập thất tử, thân là linh thần nhất mạch một viên, hắn giờ phút này đáy lòng cũng dâng lên một cỗ hừng hực nộ diễm. Nhiều lời vô dụng, bách tộc trên đại hội gặp, hy vọng ngươi có thể chống đỡ nhập 50 vị trí đầu, đến lúc đó có lẽ ngươi còn có cơ hội cùng ta giao thủ. Yêu vô pháp tử tốn nói, vậy ngươi liền đợi đến đi. Linh huyền kiếm trầm giọng nói, sau lưng cử hạp thần kiếm vù vù. Linh thần nhất mạch lũ tiểu gia hỏa, rửa sạch xe cổ của các ngươi. Để lục tử yêu vô viêm mặt lộ vẻ dữ tợn, đưa tay tại cổ làm hoành tay một đao tư thế, còn lại yêu thần con trai cũng lướt lên khóe miệng, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, thình lình trong mắt bọn hắn, linh thần nhất mạch đã là thịt trên thớt, mặc cho bọn hắn xâm lược. Một cử động kia, khiến cho linh thần nhất mạch tử để lồng ngực tràn đầy tức giận. Hai mắt đỏ bừng chừng mắt nhìn. Đột nhiên, con thứ hai đến thứ thập thất tử, 16 người bỗng nhiên vừa quát, toàn thân bắn ra kinh khủng đến cực điểm khí thế. Cái này 16 cỗ khí thế sát nhập cùng một chỗ, bài sơn đảo hải ép xuống, trực tiếp đem linh thần nhất mạch tử để ngưng tụ khí thế ép tới vỡ nát. Đăng đăng. Mười mấy tên tử để sắc mặt trắng bệch, nhao nhao rút lui, liền ngay cả linh huyền biểu bọn người bị đẩy lui ba bước còn có thể đứng đấy, nhưng không có động cũng chỉ có linh huyền hào ba người. Cùng đứng một bên lâm hảo mà thôi. Ha ha. Thập lục tử phát ra cuồng tiếu. Ngay cả ta mấy người khí thế cũng đỡ không nổi, còn mưu toan tham gia bách tộc đại hội, thật sự là trò cười. Bọn hắn chỉ là đi đầy kiến thức mà thôi, làm gì chấp nhặt với bọn họ đây. Yêu thần thập lục tử liên tục phát ra chế xếu. Linh thần nhất mạch tử để sắc mặt cực kỳ khó coi, từng cái siết chặt song quyền, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói chuyện phản bác. Bọn hắn đúng là trên thực lực xa xa không kịp nổi yêu thần thập lục tử, tuy nhiên lại không nghĩ tới chênh lệch sẽ như thế to lớn. Gần trăm vị tử để phát ra khí thế lại bị thập lục tử liên hợp khí thế phá, có thể thấy được cả hai có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là ba vị trưởng lão, sắc mặt cũng có phần không dễ nhìn, nhưng bọn hắn lại không cách nào nhúng tay, dù sao đây là thế hệ tuổi trẻ lần đầu giao phong, mà tại cùng yêu thần tộc giao phong bên trong, chẳng những ăn phải cái lỗ vốn, hơn nữa còn bị bại thảm liệt như vậy, duy nhất có thể làm cho trong lòng bọn họ có chỗ an ủi, liền là linh huyền hào bọn người còn có thể đứng đấy. Chí ít. Linh thần nhất mạch còn không có nghèo túng đến không có chống đỡ trận tử để ở tình huống, bất quá đối với lần này bách tộc đại hội. Ba vị trưởng lão cũng không lớn lạc quan, bởi vì bọn hắn đã nhận được tin tức, lần này ra không ít yêu nghiệt nhân vật, so với giới trước cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chỉ sợ, linh huyền kiếm nếu muốn ở lần này tiến vào 50 vị trí đầu đều khó khăn. Mặc dù không kỳ vọng linh thần nhất mạch có thể thu hoạch được càng cao danh hơn lần, nhưng các trưởng lão cũng không muốn linh thần nhất mạch bị bại quá mức khó coi. Hy vọng huyền kiếm lần này có thể phát huy ổn định. Chỉ cần bảo trụ tộc địa là đủ rồi. Ai chỉ có thể chờ đợi đời sau trưởng thành, hy vọng đời sau sẽ xuất hiện nhiều một ít huyết mạch độ tinh khiết tương đối cao tử đệ. Như vậy chúng ta linh thần nhất mạch mới có thể bảo trì bây giờ tình thế. Khó a, chúng ta trụ sở chỉ có thể coi là tứ phẩm trụ sở mà thôi, yêu thần tộc có tam phẩm trụ sở, trừ phi có thể có được tam phẩm hoặc là cao hơn hai phẩm trụ sở. Tam phẩm đều là hy vọng xa vời, chớ nói chi là hai phẩm. Ba vị trưởng lão đáy lòng liên tục thở dài, trao đổi một lát sau, bất đắc dĩ thu hồi linh thức. Càng nói càng thương cảm, thà rằng như vậy, không bằng không nói. Kim sắc con rơi hai cánh mở ra, đã đi xa. Ngay tại huyết sắc chiến hổ sắp khởi hành thời khắc, nơi xa truyền đến một thanh âm, nha, đây không phải, chiến hổ, linh chiến thiên tộc trưởng. Đã lâu không gặp. Theo thanh âm hiển hiện, một chiếc to lớn ngũ thải thần chu hiển hiện. Mà tại trên thuyền đứng đấy trên trăm năm khinh nam nữ, cầm đầu chính là một tên có phần mập lão giả. Người này nhớ tới một cái bụng lớn, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lóe ra tinh minh quang trạch. Kim Vưu Tiền. Linh chiến thiên sắc mặt có chút trầm xuống, còn lại ba vị trưởng lão sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Lại là cái này nhà giàu mới nổi. Linh huyền hào méo mặt mấy lần, lộ ra có chút chán ghét. Nhà giàu mới nổi. Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Ừ. Người này tên là Kim Vưu Tiền, vốn là bám vào chúng ta linh thần nhất mạch dưới một vị cường giả. Người này rất có thông thương bản sự. Tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, người này ngẫu nhiên thu được lớn gặp gỡ, đạt được một vị thần linh huyết mạch truyền thừa, sau đó thoát ly trong tộc thành lập Kim Thần Bộ tộc. Linh Huyền Hào nói đến đây, khắp khuôn mặt là tức giận chi sắc. Hắn thoát ly tự lập môn hộ, chúng ta không gì nghị, nhưng là hắn những năm này lại tại chúng ta linh thần nhất mạch vụng trộm cắt xén đại lượng tài nguyên, dùng những tư nguyên này nuôi dưỡng hắn hậu nhân, bỏ ra hơn 6.000 năm thời gian, đưa thân đến Ngân Châu thứ 5 viễn cổ thần tộc chi nhánh hàng ngũ. Cái này cũng coi như xong, Hết lần này tới lần khác hắn còn cùng yêu thần bộ tộc liên thủ, đè ép chúng ta linh thần nhất mạch, hơn nữa còn thèm nhỏ dãi chúng ta trụ sở nhiều năm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Xin dừng bước. Chúng ta linh thần nhất mạch năm đó đối với hắn thế nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Gia Gia cũng có chút tín nhiệm hắn, đem đại bộ phận tài nguyên đều giao cho xử lý dùm hắn. Mà hắn hậu nhân cũng có thể tiến vào các loại bí cảnh bên trong tu luyện. Nhưng hắn hiện tại chẳng những không niệm tình xưa, còn liên thủ yêu thần bộ tộc liều mạng đè ép chúng ta linh thần nhất mạch. Càng nói, Linh Huyền Hào ánh mắt lộ ra oán giận càng sâu. Nguyên bản đối với cái này tướng mạo có chút buồn cười, nhưng lại hai mắt lộc tộc trực chuyển mập mạp, Lâm Hạo vốn là không có nhiều hảo cảm, bởi vì người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng biết rõ một người cực kỳ giống nhau, cái kia chính là ngày xưa tại Đại Hoang Bốn Vực bên trong gặp phải Bảo Quang đạo nhân. Bây giờ lại nghe Tam Ca lệnh Huyền Hào kiểu nói này, Lâm Hạo thần sắc cũng không chịu được có chút trầm xuống. Xem ra Bảo Quang đạo nhân cùng người này so ra, vô sỉ trình độ còn kém lên một bậc. Linh Chiến Thiên sắc mặt trở nên trầm lãnh xuống dưới, chừng Kim Vưu Tiền một cái, xác thực đã lâu không gặp Kim tộc trưởng còn sống được như thế thoải mái, thực sự khó được. Đang nói đến tộc trưởng hai chữ thời điểm tận lực tăng thêm một số ngữ điệu. Linh tộc trưởng cũng chưa chết, ta làm sao lại chết sớm như vậy? Kim Vưu Tiền không thèm để ý chút nào nhích miệng cười một tiếng, ánh mắt lại là không chút nào né tránh nhìn chằm chằm Linh Chiến Thiên, mặc dù không có mảy may khí thế bạo phát đi ra, nhưng này trong ánh mắt lại ẩn chứa từng tia che kín rồi ý đáng sợ điện mang. Phía dưới linh thần nhất mạch đám tử đệ cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện kim thần bộ tộc tử đệ, cái sau chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại nhìn chằm chằm. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Cái này cũng khó trách, linh thần nhất mạch cùng kim thần bộ tộc từ trước đến nay oán hận chất chứa rất sâu, hai tộc cách xa nhau không xa, ra ngoài hai tộc tử để thường thường bởi vì một lời không hợp mà ra tay đánh nhau, mặc dù không ai chết, nhưng trọng thương nhưng là khó tránh khỏi, mà mấy năm này kim thần bộ tộc huyết trương khu vực, sớm đã dồn đến linh thần nhất mạch trụ sở biên giới. Trừ cái đó ra, Kim Vưu Tiền cùng linh thần nhất mạch sâu xa cùng ăn oán, cũng là hai tộc mâu thuẫn lông tóc ngòi nổ. Dù sao cái chức xuất từ linh thần nhất mạch nhưng lại trái lại đối phó linh thần nhất mạch, loại này vong ăn phụ nghĩa hạng người, linh thần nhất mạch đã sớm hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Kim Vưu Tiền thu được kim thần truyền thừa, trở thành viễn cổ thần tộc chi nhánh kim thần bộ tộc người khai sáng, thân phận cùng Linh Chiến Thiên ngang bằng, trừ phi dẫn phát hai tộc thần chiến, nếu không thì không có cách nào đối phó Kim Vưu Tiền, huống chi người này khôn khéo vô cùng, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Dĩ vãng không có cơ hội, hiện tại càng thêm khó khăn. Kim thần bộ tộc tại Ngân Châu bên trong đã nhảy lên xâm nhập năm vị trí đầu, lại cùng yêu thần bộ tộc có mật thiết liên hệ, cơ hồ không cách nào ra tay. Kim Vưu Tiền thô sơ giản lược quét mắt một cách Linh Huyền Kiếm bọn người, mắt nhỏ lóe ra một tia ý vì thâm trường ý cười. Linh tộc trưởng, các ngươi linh thần nhất mạch thế hệ này đổi hình, thật đúng là một đời không bằng một đời. Trong lời nói ẩn chứa thật sâu trào phúng cùng khinh thường. Kim Vưu Tiền, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Nhị trưởng lão giận tím mặt. Nhị trưởng lão tính tình vẫn là như cũ a, làm sao? Muốn đánh một trận. Chẳng qua nhị trưởng lão vẫn là trước thấy rõ ràng, nơi này là thần thành phủ cận, nếu là xuất thủ, mang đến phiền phức coi như không xong. Kim Vưu Tiền cười nhìn lấy nhị trưởng lão. Khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Hừ. Nhị trưởng lão sắc mặt biến hóa một chút, cắn răng, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Bàn về miệng lưới lời hại, bọn hắn tự nhiên so ra kém lâu dài hành thương Kim Vưu Tiền, mà lại người này cực kỳ gian hoạt, nói không chừng dăm ba câu liền hắn nói. Kim Vưu Tiền, chúng ta linh thần nhất mạch như thế nào, từ không đến ngươi đến quan tâm. Linh Chiến Thiên sắc mặt trầm lãnh, hai mắt ẩm chứa tức giận. Đầu tiên là bị yêu thần bộ tộc khiêu khích, hiện tại lại bị Kim Vưu Tiền trào phúng, cho dù Linh Chiến Thiên những năm này tính tốt không ít, vẫn là không khỏi cảm thấy tức giận vô cùng. So sánh với yêu thần bộ tộc, Kim Vưu Tiền càng thêm đáng hận, nếu không phải người này năm đó âm thầm rời đi đại lượng tài nguyên tu luyện, dẫn đến linh thần nhất mạch tài nguyên thiết chặt, cuối cùng không thể không dừng lại bồi dưỡng một đời mới tử đệ, lúc này mới đưa đến linh thần nhất mạch bây giờ tân sinh một đời không thể kịp thời bổ sung đi lên. Linh tộc trưởng, bất kể nói thế nào, ta dù sao tại linh thần nhất mạch coi qua. Ai cũng không muốn nhìn lấy linh thần nhất mạch dần dần xuống dốc, đúng, nghe nói các ngươi tiền bạc bây giờ tài nguyên không đủ, nếu không ta mượn các ngươi một điểm. Kim Vưu Tiền híp mắt cười nói. Nghe được câu này, ở đây linh thần nhất mạch tử để mặt trầm xuống dưới, đặc biệt là những năm kia lớn lên, biết năm đó một chút ăn oán tử để, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Vưu Tiền. Ngươi! Linh Chiến Thiên mặt lập tức trắng bệch vô cùng, cũng không biết là tức giận vẫn là duyên cớ gì, kém chút một hơi vận lên không được, toàn thân run lên, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra, mà trên người hắn to lớn khí tức cũng biến thành chập trùng không chừng. Ra ra! Linh Huyền Hào bọn người quá sợ hãi, mau tới trước nâng. Nhìn thấy một màn này, Kim Vưu Tiền ánh mắt lấp lóe qua một tia quang mang kỳ lạ, quả nhiên chiến hổ, Linh Chiến Thiên có thương tích trong người, khó thở phía dưới, dẫn đến thương thế phát tác, yêu thần tộc chủ đoán được không sai, chiến hổ thương thế này chỉ sợ là nghịch thiên thần đan cũng khó khăn chỉ đoán chừng không chống được mấy năm. Ta không sao. Linh Chiến Thiên thở ra hơi về sau, khoát tay áo, nhưng là khóe miệng cái kia dòng máu đỏ sẫm lại là làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Linh Huyền Hào bọn người không dám rời đi, bảo hộ ở một bên, e sợ cho Linh Chiến Thiên xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Ai nha, linh tộc trưởng nguyên lai có thương tích trong người. Kim Vưu Tiền lại lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu. Đủ rồi Kim Vưu Tiền, câm miệng ngươi lại. Nếu là đại ca có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta định dốc hết toàn tộc chi lực, không tiếc cùng các ngươi kim thần bộ tộc triển khai thần chiến. Ba vị trưởng lão nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Thần chiến? Ha ha, ba vị làm ta sợ hay sao? Kim Vưu Tiền sắc mặt lúc này lạnh xuống, quét mắt một vòng tất cả linh thần nhất mạch thành viên, chập chập, những người này có thể thành tựu gì a? Đã các ngươi dự định thần chiến, vậy bọn ta lấy các ngươi, bất quá các ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao tại lần này bách tộc trên đại hội bảo trụ các ngươi trụ sở đi, nếu là vào không được 50 vị trí đầu, các ngươi liền phải rời xa. Ba vị trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bảo trụ trụ sở chính là bọn hắn lần này tham gia bách tộc đại hội mục tiêu cuối cùng nhất. Việc này không cần ngươi quan tâm. Nhị trưởng lão cưỡng chế lấy lửa giận nói ra. Sao có thể không quan tâm đâu, bởi vì rất nhanh lấy trụ sở liền muốn thuộc về chúng ta kim thần nhất tộc. Kim Vưu Tiền nhích miệng cười nói. Chỉ bằng các ngươi. Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Kim Vưu Tiền cười cười, không nói gì, mà là hướng về sau tiện tay phất một cái, ngũ thải thần chu vòng bảo hộ mở ra. Lộ ra bên trong trên trăm vị kim thần nhất mạch tử đệ, đứng phía trước nhất chính là 9 tên nam nữ trẻ tuổi, rõ ràng là lần này tham gia bách tộc đại hội nhân tuyển. Đại gia gia, bọn gia hỏa này chính là chúng đối thủ của ta. Một tên mọc ra mắt tam giác nam tử gầy yếu lườm Linh Huyền Kiếm một cái, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, cũng bất quá như thế mà thôi. Ngươi nói cái gì? Linh Huyền biểu cả giận nói. Nói cái gì? Ngươi lỗ tai điếc. Chút thực lực ấy cũng dám tới tham gia bách tộc đại hội, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Nam tử gầy yếu hờ hững nói ra. Thả ngươi dám, có gan ngươi đánh với ta một trận. Không cần đánh, ngươi không phải đối thủ của ta. Nam tử gầy yếu vừa mới nói xong, toàn thân nổi lên vô tận âm trầm dụ mang, to lớn vô tận dụ ý đem hư không đều che đậy. Vụt vụt. Linh Huyền biểu bị khí thế chấn động đến rút lui ba bước, sắc mặt lập tức âm tình bất định. Linh thần nhất mạch đám tử đệ sắc mặt cũng biến thành khá khó xử nhìn, Mặc dù thực lực bọn hắn có mạnh có yếu, nhưng ánh mắt lại là không kém, có thể nhìn ra được cái này nam tử gầy yếu thực lực cơ hồ có thể so với tam ca linh huyền hào, mà người này chỗ đứng, vậy mà tại thứ bảy vị trí bên trên. Đây chẳng phải là nói, phía trước sáu người càng mạnh. Kim thần bộ tộc lúc nào trở nên mạnh như vậy? Mà nam tử gầy yếu cùng mấy người còn lại bộ dáng cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên là kim thần bộ tộc cố ý đem giấu giếm bồi dưỡng đến nay, bây giờ mang ra, liền chuẩn bị tại bách tộc trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Ngươi! Linh huyền biểu giận tím mặt, liền muốn bước ra một bước. Lão tứ đừng xúc động. Linh huyền hào tranh thủ thời gian giữ chặt, sắc mặt trầm lãnh nhìn lấy kim thần bộ tộc. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nam tử gầy yếu bọn người mang tới uy hiếp, đặc biệt là cầm đầu một vị mang theo bán vị diện cổ nam tử. Người này toàn thân tản ra âm lãnh đến cực điểm đáng sợ khí tức, mà ở trong đó còn ẩn chứa kinh khủng kim dụi. So sánh với đại ca linh huyền kiếm, người này đều không thua bao nhiêu. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dù sao trước mắt chính là sự thật, kim thần bộ tộc thế hệ này viễn siêu linh thần nhất mạch. Dù sao, hiện tại linh thần nhất mạch bên trong có thể chống đỡ trận cũng chỉ có đại ca linh huyền kiếm một người mà thôi. Về phần nhị ca cùng linh huyền hào hai người thực lực cùng đại ca chênh lệch dòng giã một cái cấp độ, tương đương với xuất hiện một cái đứt gãy. Mà kim thần bộ tộc thế hệ tuổi trẻ thực lực lại là lần lượt yếu bớt. Linh huyền kiếm có ý tứ đối thủ. Mặt nạ nam tử phát ra như kim loại lạnh lẽo thanh âm, hy vọng ngươi không cần bị bại quá nhanh. Đang khi nói chuyện, trên da rẻ của hắn nổi lên một số cổ quái kim loại đường vân, chớp mắt trải rộng hắn quanh thân. Nhìn thấy những kim loại này đường vân, linh thần nhất mạch tử đệ khẽ chau mày, có chút nhìn không rõ, nhưng ba vị trưởng lão sắc mặt lại là thay đổi. Ba phần năm cực mấy người huyết mạch, kim thần bộ tộc lại xuất hiện bực này nhân vật. Hắn nhìn có chút tuổi trẻ, cũng không đủ trăm tuổi. Ba vị trưởng lão tại ra kết luận về sau, đáy lòng một trận hiện mát. So ra kém yêu thần bộ tộc thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả kim thần bộ tộc thế hệ tuổi trẻ đều triệt để lực áp linh thần nhất mạch, hơn nữa còn ra một cái cực mấy người huyết mạch hậu duệ. Mặc dù linh huyền kiếm huyết mạch cũng tại ba thành, nhưng cả hai chênh lệch nửa thành huyết mạch. Chớ xem thường cách này nửa thành, nếu là người này tu luyện tới ngang nhau cảnh giới, có được tương đương tư chất, linh huyền kiếm đối đầu người này, phần thắng nhiều nhất chỉ có chừng một thành mà thôi. Đây chính là huyết mạch nhiều ít mang tới chênh lệch, tại viễn cổ trong thần tộc chính là hằng cổ không đổi định luật. Vừa nghĩ đến đây, ba vị trưởng lão tâm chìm vào đáy cốc. Không nghĩ tới, lại sinh thời nhìn thấy, linh thần nhất mạch bước vào đến xuống dốc trạng thái. Mặc dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xuống dốc, nhưng cũng không xa, cái này không thể không nói là một loại bi ai. Bách tộc trên đại hội gặp, đúng, linh tộc trưởng. Ta cũng cần một giọt linh thần huyết tủy. Đương nhiên, linh tộc trưởng hiện tại đương nhiên sẽ không nguyện ý xuất ra, chẳng qua không quan hệ, chẳng mấy chốc sẽ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện một chút, đừng gặp được chúng ta. Kim Vưu Tiền nói xong, ngang nhức đầu cười rộ lên, ốm tay áo huy động phía dưới, chuẩn bị dẫn người rời đi. Linh thần nhất mạch tất cả mọi người sắc mặt âm trầm đến cực hạn, lồng ngực ẩn chứa căm giận ngút trời, nhưng hết lần này tới lần khác lại phóng thích không ra. Linh Chiến Thiên thần sắc càng thêm khó coi, khuôn mặt cũng biến thành có chút trắng bệch, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chuẩn bị rời đi Kim Vưu Tiền bọn người. Kim tộc trưởng dừng bước. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ linh thần nhất mạch truyền ra, ngay sau đó một bóng người đi ngang qua mà ra, sừng sững tại trước mặt mọi người, tại thần thành uy áp dưới thân thể thẳng tắp như thương cán. Bát đệ. Linh huyền hào bọn người nhìn thấy đứng ra chính là Lâm Hạo, không khỏi khẽ giật mình. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 802. Ra một hơi. Liền ngay cả Linh Chiến Thiên cùng ba vị trưởng lão đều có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, không biết hắn lúc này đứng ra đến cùng muốn làm cái gì. Hạo nhi, đừng hồ nháo. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian chuẩn bị ngăn lại Lâm Hạo. Hắn trên mặt lấy lo lắng cùng lo lắng, cái này cũng khó trách, linh thần nhất mạch thế hệ này nhân tài tàn lụi, chỉ có linh huyền kiếm một người không cách nào chống lên toàn bộ linh thần nhất mạch, còn tốt, bọn hắn còn có một hy vọng, mà cái này hy vọng không thể nghi ngờ liền là Lâm Hạo. Mặc dù chỉ có tôn giả cảnh giới thực lực, nhưng là Lâm Hạo cực kỳ tuổi trẻ, không đến 50 cốt linh tại viễn cổ trong thần tộc. Chỉ có thể coi là vừa mới trưởng thành thế hệ tuổi trẻ, nhưng là hắn lại xông qua tự ngã bí cảnh tầng thứ 5 tại linh thần nhất mạch cái này 3 vạn năm đến, có thể thông qua tầng thứ 5 chỉ có 3 người mà thôi. Mà 3 người này, không có chỗ nào mà không phải là tuyên bố hiển hách người, trong đó bao quát Linh Chiến Thiên, phụ thân của Lâm Hạo, hai vị trí đầu người, một cách là linh thần nhất mạch hoàn toàn xứng đáng để nhất cường giả. Mà đổi thành một cách thì là năm đó bách tộc đại hội hạng hai. Đáng tiếc Lâm Hạo phụ thân mất tích đã lâu, nếu là còn tại lời nói, một khi kế nhiệm đời sau tộc trưởng, linh thần nhất mạch sẽ có cơ hội đưa thân Ngân Châu để nhất viễn cổ thần tộc chi nhánh. Cho nên, đối với Lâm Hạo, ba vị trưởng lão cũng là ôm kỳ vọng cao, bất quá bây giờ Lâm Hạo còn chưa trưởng thành, bọn hắn đương nhiên sẽ không để Lâm Hạo ra cái gì sai lầm. Không phải linh thần nhất mạch thế hệ này liền muốn xuống dốc. Để hắn đi. Linh Chiến Thiên ngăn cản nói. Đại ca, Hạo Nhi hắn. Không có việc gì, chúng ta nhìn lấy đâu. Kim Vưu Tiền sẽ không phát rồ đối Hạo Nhi ra tay, trừ phi hắn chán sống. Linh Chiến Thiên khoát tay áo, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nhị trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Không có đi ngăn cản. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Lâm Hạo trên người, liền ngay cả Kim Thần bộ tộc cũng không ngoại lệ, đều mặt lộ vẻ không hiểu nhìn lấy. Kim Vưu Tiền chậm rãi xoay người to như hạt đậu con mắt quét mắt một lần Lâm Hạo, mỉm cười nói: "Vì tiểu huynh đệ này tìm bổn tộc trưởng có chuyện gì? Hẳn là ngưỡng mộ ta Kim Thần bộ tộc, muốn gia nhập." Cái này không có vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý ở rể ta Kim Thần bộ tộc là có thể. Tiểu huynh đệ hẳn là một cái người biết chuyện, linh thần bộ tộc đã xuống dốc, căn bản so ra kém như mặt trời ban trưa Kim Thần bộ tộc, như vậy đi, tộc ta bên trong chưa lập gia đình nữ quyến tùy ngươi tuyển. Nghe này một lời, linh thần nhất mạch tử đệ đều dẫn đến toàn thân không ngừng run rẩy, lại trước mặt bọn hắn công nhiên chiêu nạp Lâm Hạo ở rể, đây cũng không phải là giễu cợt, mà là trực tiếp khiêu khích linh thần nhất mạch danh giới cuối cùng. Lâm Hạo lơ đến cười cười, kim tộc trưởng ý tốt, Lâm Hạo tâm lĩnh. Kim thần bộ tộc đúng là như mặt trời ban trưa, nhưng Lâm Hạo cũng không phải là vong ăn phụ tổ người. Nghe được câu này, Kim Vưu Tiền nụ cười trong nháy mắt thu liếm, trầm xuống, hắn như thế nào nghe không ra trước mắt tiểu tử châm chọc hắn phản ra linh thần nhất mạch còn vong ăn phụ nghĩa. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Kim Vưu Tiền trầm giọng nói. Ta chỉ là muốn biết Kim tộc trưởng có thể nhớ ký Linh Tướng Thần. Lâm Hạo trầm rãi nói ra. Linh Tướng Thần. Cái tên này phảng phất có được lớn lao ma lực. Khiến cho Kim Vưu Tiền thân thể mập mạp khẽ run lên, trong ánh mắt lập tức lộ ra cắn răng nghiến lợi nồng đậm hận ý. Hắn xác thực muốn hận, bởi vì có được cái tên này người tại năm đó đem Kim Thần bộ tộc tham gia bách tộc đại hội đệ tử toàn bộ phế đi, cơ hồ kém chút để Kim Thần bộ tộc đời trước xuất hiện đứt gãy. Bây giờ còn có mấy cái thủy chung nằm ở trên giường, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác. Không chỉ là Kim Vưu Tiền, ở đây Kim Thần bộ tộc đám người nghe được cái tên này đều không chịu được sắc mặt kịch biến. Thế hệ trẻ tuổi còn tốt, lớn tuổi người thậm chí không kiềm hãm được run rẩy, đặc biệt là chân chính cùng chi giao tay qua người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất ác mộng tái nhập. Linh Chiến Thiên bọn người đều là nao nao. Đây không phải lục thúc danh tự A, bát đệ thật tốt, làm sao đột nhiên ở chỗ này đưa ra tên của cha mình đến. Linh Huyền Hào âm thầm cô. Răng rắc. Kim Vưu Tiền nắm đấm phát ra xương cốt sụp đổ tiếng vang. Nhị trưởng lão đám người nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác, chậm rãi phân tán đến ba mặt cùng Lâm Hạo hình thành tam giác xu thế, Một khi có bất kỳ động tĩnh gì, bọn hắn sẽ toàn lực xuất thủ bảo vệ Lâm Hạo. Ngươi là linh tướng thần người nào? Kim Vưu Tiền mỗi chữ mỗi câu lóe ra, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa cực hạn hận ý, bởi vì hắn mấy cái thương yêu hài tử liền bị người này chỗ phế. Linh tướng thần chính là phụ thân ta. Lâm Hạo nói ra. Phụ thân ngươi. Kim Vưu Tiền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra một sợi sâm sâm sát ý, mà ở hậu phương linh chiến thiên trên người khuấy động lên khí thế kinh khủng, khiến cho hắn không chịu được thu liếm cái này một sợi sát ý, ánh mắt nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, nguyên lai ngươi chính là linh tướng thần nhi tử, ngược lại là có chút năng lực, chẳng qua so với phụ thân ngươi còn kém xa lắc, phụ thân ngươi như biết nhi tử không chịu được như thế. Không thông báo sẽ không tức giận đến thổ huyết. Trong lời nói tràn đầy trào phúng, nói đến phần sau thậm chí hắc hắc cười lạnh. Ta xác thực rất bất kham, bất quá đối phó các ngươi kim thần bộ tộc bọn gia hỏa này đầy đủ. Lâm Hạo chỉ hướng Kim Vưu Tiền sau lưng cái kia 9 cái tham gia bách tộc đại hội tử để cất cao giọng nói. Các ngươi nghe, phụ thân ta cho các ngươi bập cha chú một cái vĩnh viễn không cách nào ma diệt ác mộng. Mà ta cũng sẽ đồng dạng để cho các ngươi minh bạch tại bách tộc trên đại hội gặp được ta, cũng là các ngươi cả đời đều không thể quên ác mộng, thậm chí khả năng các ngươi đều không thể làm tiếp mộng. Thanh âm sáng sủa chấn động đến hư không lắc lư. Cái gì? Mọi người ở đây đều là sững sờ. Bắt đầu còn có người tại không rõ, không hiểu nhiều lắm trong lời nói là có ý gì, chờ kịp phản ứng về sau. Lập tức minh bạch, Lâm Hạo đây là đang ra đời tử chiến sách đối tất cả kim thần bộ tộc tử để dưới sinh tử chiến sách, hơn nữa còn nói thẳng, để năm đó ác mộng lại lần nữa kéo dài. Thoáng chốc, kim thần nhất mạch sắc mặt người cực kỳ khó coi, đặc biệt là Kim Vưu Tiền, giống như là bị người ngạnh sinh sinh đánh một bàn tay giống như đau rát. Cái này một lời nói. Lập tức để bị đè nén vô cùng linh thần nhất mạch tử để thật to thở một hơi thoải mái quá sung sướng. Bọn hắn cũng nghe qua năm đó bậc cha chú đề cập lục thúc sự tích khi đó ép tới kim thần bộ tộc cùng thế hệ ngay cả khí đều không kịp thở. Mà Kim Vưu Tiền tại năm đó ở bách tộc trên đại hội mặt vẫn luôn là đen. Không chỉ là đám tử đệ. Liền liền tại trận trưởng bối cùng ba vị trưởng lão đều giống như phun ra một miệng lớn ngột ngạt thoải mái a, mà khi nhìn đến Kim Vưu Tiền cái kia gan heo âm trầm vô cùng sắc mặt về sau, loại cảm giác này càng giống là ăn nhân sâm quả giống như, vô cùng sảng khoái, cái này so trực tiếp một bàn tay đánh vào đối phương trên mặt còn sảng khoái hơn được nhiều. Linh chiến thiên trên mặt lộ ra một tia khó được vui mừng. Tốt! Bát đệ nói rất hay. Linh Huyền biểu vỗ tay cười to. Dù sao chúng ta muốn chiến, liền cùng một chỗ chiến. Linh Huyền hào toàn thân hào khí, cất bước sóng vai mà lên. Ta cũng tới. Nhị ca Linh Huyền cũng đi tới. Nói rất đúng, liền để chúng ta tại bách tộc trên đại hội một trận chiến. Đại ca Linh Huyền kiếm hai mắt lộ ra vô tận phong mang, ngập trời chiến ý hiện lên. Chúng ta cũng chiến. Trên trăm linh thần nhất mạch tử để quét qua trước đó chán nản, sĩ khí như hồng quán thông chín ngày, nhao nhao hướng phía trước bước ra một bước, tựa như bách chiến chi sư bực này khí thế, liền ngay cả kim thần bộ tộc đều cảm thấy kinh hãi, đây cũng không phải là một loại khí thế, mà là một loại đặc thù thế, trên dưới một lòng phía dưới, có thể bắn ra siêu việt tự thân khí thế, thế, liền như là trên chiến trường ra khỏi vỏ phong mang, sắc bén không thể đỡ. Kim Vưu Tiền méo mặt mấy lần, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, những này tử đệ trên dưới một lòng phía dưới, phát ra thế, là bực nào đáng sợ, cho dù những người này thực lực cao thấp không đồng nhất, nhưng là lòng của bọn hắn lại tại giờ phút này dung thành một thể đơn giản liền là khó mà khám phá. Nếu như đám người này trưởng thành cũng duy trì loại này ngang nhiên một lòng chiến ý, linh thần nhất mạch còn lo gì dậy không nổi. Đáng chết! Kim Vưu Tiền trong lòng tức giận vô cùng, nguyên bản hắn tại đối mặt Linh Chiến Thiên thời điểm cũng đã bắt đầu thiết kế, đầu tiên là đả kích Linh Chiến Thiên, dẫn đến hắn vết thương cũ tái phát, sau đó lại kích thích linh thần nhất mạch đám tử đệ, để bọn hắn bị cừu hận che kín hai mắt, đến lúc đó tại bách tộc trên đại hội, những người này phát huy đều sẽ nhận hạn chế, nhiều nhất phát ra 9 thành chiến lực cũng không tệ rồi. Thế nhưng là... Nhưng bởi vì Lâm Hạo một lời nói, chẳng những triệt để xoắn nát kế hoạch của hắn, ngược lại còn để linh thần nhất mạch tử để tề tổ trung tâm tỏa ra tiềm ẩn thế. Nếu như loại này thế tiếp tục giữ vững, linh thần nhất mạch tử để tại bách tộc trên đại hội, sẽ vượt xa bình thường phát huy ra 10 thành trở lên chiến lực. Cái này thì cũng thôi đi. Càng làm cho Kim Vưu tiền thổ huyết chính là Kim Thần bộ tộc tham gia bách tộc đại hội 9 cái tử đệ bên trong, trong đó có 3 cái nhận ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì 3 người này bậc cha chú liền là bị Lâm Hạo phụ thân phế bỏ. Cả đời đều nằm ở trên giường không thể tự gánh vác, mà 3 người này từ nhỏ đã mắt thấy bậc cha chú thảm trạng, sớm đã dưới đáy lòng chôn xuống ác mộng, bây giờ bị chuyện xưa nhắc lại, 10 thành thực lực hạ xuống 8 thành. Tiểu tử thối. Kim Vưu tiền đối Lâm Hạo thống hận không thôi, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này lại không cách nào xuất thủ, coi như có thể xuất thủ, Linh Chiến Thiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy, tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó thần thành tham gia, cuối cùng thua thiệt vẫn là hắn. Để cho chúng ta không cách nào lại nằm mơ. Hy vọng ngươi có cái này năng lực. Mặt nạ nam tử ngẩng đầu, lạnh lẽo mắt phải nhìn Lâm Hạo một cái, thần sắc không có chút nào tình cảm, chợt có chút cúi đầu xuống, không nói gì nữa, bởi vì giờ khắc này nói cái gì đều vô dụng, hết thảy đều chỉ có thể tại bách tộc trên đại hội thấy rõ ràng. Chúng ta chờ ngươi. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thông qua đại hội khảo hạch, không phải cũng quá không có gì vui. Ngươi, ta đồng dạng trở về cho ngươi, đừng để ta gặp được các ngươi linh thần nhất mạch đệ tử, không phải ta sẽ trở thành các ngươi vĩnh viễn ác mộng. Kim thần nhất mạch tử đệ đều nhao nhao buông xuống ngoan thoại, chẳng qua so sánh với trên trăm linh thần nhất mạch ngưng tụ khí thế, bọn hắn lại là âm thanh đại khí thế thấp, không có cách, bọn hắn coi như ngưng tụ toàn bộ khí thế, cũng không cách nào ngăn cản cỗ này tụ tập một lòng thế. Đi! Kim Vưu tiền hừ lạnh một tiếng quay người về tới ngũ thải thần chu, tại rời đi thời điểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái. Theo ngũ thải thần chu rời đi, linh thần nhất mạch tử để phát ra nhảy cẫng reo hò, trước đó bị yêu thần bộ tộc ép tới không thở nổi, bây giờ có thể tại kim thần bộ tộc trên người phát ra, ngược lại để bọn hắn có chút thoải mái. Mà lại kim thần bộ tộc cuối cùng bất đắc dĩ rời đi bộ dáng càng làm cho bọn hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mặc dù tạm thời thở một hơi, nhưng sự tình nhưng không có quá đại biến hóa, đặc biệt là đối Linh Chiến Thiên cùng 3 vị trưởng lão tới nói, linh thần nhất mạch vẫn là quá yếu. Lâm Hạo bọn người bị Linh Chiến Thiên triệu tập đi qua. Ra ra, bây giờ tình thế các ngươi cũng nhìn thấy. Hảo Nhi mặc dù vừa mới giúp chúng ta thở một hơi, nhưng chúng ta linh thần nhất mạch tình huống, các ngươi đáy lòng hẳn là rõ ràng, nói thật cho các ngươi biết, lần này cường giả rất nhiều, chính là kỳ trước hiếm thấy rầm rộ, chỉ sợ cũng ngay cả Kiếm Nhi đều chưa hẳn có thể xâm nhập 50 vị trí đầu. Linh Chiến Thiên nói ra, ngay cả đại ca đều xông không đến 50 vị trí đầu. Cái này, vậy chúng ta chủ sở chẳng phải là... Linh Huyền Hào bọn người thần sắc tràn đầy lo lắng, nếu như sông không tiến 50 vị trí đầu, vậy liền đại biểu cho linh thần nhất mạch muốn chuyển ra hiện có trụ sở. Chỉ là chưa hẳn mà thôi, Kiếm Nhi vẫn là có cơ hội tiến vào. Thế nhưng là kim thần bộ tộc cùng yêu thần bộ tộc lại không biết dễ dàng như vậy để cho chúng ta tốt hơn, nếu như không gặp được bọn hắn còn tốt, nếu như gặp phải lời nói. Linh Chiến Thiên dừng một chút ngữ khí, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Lập tức nhận thua ra sân. Cái gì? Ra ra, chúng ta xác thực không bằng bọn hắn, nhưng tam ca bọn hắn còn có sức đánh một trận trực tiếp nhận thua, chẳng phải là để kim thần bộ tộc cùng yêu thần bộ tộc trò cười chúng ta hay sao? Linh Huyền Biểu nói ra. Trò cười liền trò cười, dù sao cũng so ném mạng tốt. Như vậy đi, trừ bỏ lão tam ba người bọn họ bên ngoài, các ngươi những người còn lại nếu là gặp được cái này hai tộc người, lập tức nhận thua. Tốt! Linh Huyền Biểu bọn người mặc dù có chút không cam lòng, Nhưng cũng biết đây là không có cách nào sự tình, bọn hắn xác thực quá yếu một số. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 803. Chẳng lẽ là hắn? Thần thành lối vào. Huyết chiến thần hổ chậm rãi rơi xuống, cũng nằm sấp trên mặt đất, khiến cho Lâm Hạo bọn người kinh dị là trừ bỏ trước đó thấy qua yêu thần bộ tộc tộc chủ thiên tà vượt bước bên ngoài, còn có rất nhiều vô cùng cường đại hoang thú. Hoa, thật nhiều hoang thú. Nhìn, nơi đó có một cái ly long. Đây chính là hoang thú bên trong bài danh người thứ 23 ly long, cũng không biết là ai thuần phục, có cường đại như vậy quyết đoán. Một đám linh thần nhất mạch tử đệ, nhìn thấy phía dưới các loại hoang thú, liên tục phát ra sợ hãi thán phục, có càng là mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, hận không thể ở trong đó một cách là mình thu phục, cái này cũng khó trách, trung hoang bên trong hoang thú rất nhiều. Có thể thu phục một đầu thực lực cường đại hoang thú chẳng những có thể dùng để thay đi bộ, hơn nữa còn có thể trong chiến đấu bằng thêm một sự giúp đỡ lớn. Chẳng qua, hoang thú cũng không phải tốt như vậy thu phục, cho dù là yếu nhất hoang thú, cũng không phải bình thường người có thể thu phục được. Phải biết hoang thú nhưng có không kém gì nhân tộc linh trí, bọn chúng càng thêm bài xích ngoại tộc. Muốn thu phục hoang thú, độ khó cũng không phải bình thường cao. Mọi người mau nhìn, cẩu phượng ngô đồng thần xa. Chín đầu trưởng thành hỏa phượng. Mỗi một cái đều không thua hổ ra, lại bị dùng để kéo xe, cũng không biết là ai, lại có được đáng sợ như vậy quyết đoán. Linh thần nhất mạch đệ tử nhìn qua cách đó không xa chín cái hỏa phượng, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Quá lãng phí. Nếu là cho ta một đầu liền tốt. Ngươi đừng có nằm mộng. Tất cả câm miệng, đừng loạn tước đầu lưỡi. Nhị trưởng lão khiển trách. Nguyên bản còn tại nghị luận ầm ĩ đám tử đệ, lập tức im lặng. Bọn hắn mặc dù đang nói đùa, nhưng cũng biết có thể sử dụng cửu đầu hỏa phượng kéo xe, thân phận địa vị cao đến dọa người. Nếu là bị người hữu tâm nghe qua, có thể sẽ cho linh thần nhất mạch dẫn tới mầm tai vạ. Đây là hoàng tộc cửu phượng ngô đồng xa, chỉ có được cửu hoàng huyết mạch dòng chính mới có thể ngồi, xem ra hoàng tộc có dòng chính đến bên trong tòa thần thành quan sát bách tộc đại hội. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, hoàng tộc chính là trung hoang một đại tộc, so với chúng ta viễn cổ thần tộc cũng không thua kém bao nhiêu, mà dòng chính càng là hoàng tộc vương giả, tiến vào thần thành về sau tuyệt đối đừng khắp nơi gây chuyện thị phi, có biết không? Nhị trưởng lão quát. Vâng, ở đây linh thần nhất mạch tử đệ nghiêm nghị ứng thanh. Nói là nói như thế, nhưng vẫn là có chút tử đệ không ngừng len lén liếc lấy những chính mình kia tha thiết ước mơ hoang thú, hai mắt hiện ra mong đợi quang mang. Đối với cái này, chư vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật những này tử đệ phản ứng tại dữ liệu của bọn hắn bên trong, năm đó bọn hắn lần đầu tiên tới thần thành thời điểm, phản ứng cũng không thể so với những này tử đệ tốt bao nhiêu. Bây giờ bọn hắn trở thành trưởng lão, thình lình có loại giống như hôm qua cảm giác. Tới thế nhưng là linh thần nhất mạch. Một đạo trầm hậu thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên mập lùn lão giả xuất hiện ở phía trước. Người này thân mang cẩm y hoa bào, mà tại cái này áo bào phía trên lại khắc ấn lấy trên trăm đạo thần văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Bộ quần áo này rõ ràng là một kiện tuyệt thế bảo vật. Không chỉ là quần áo, lão giả trên đai lưng ngọc bội cùng trên người một số trang sức đều ẩn chứa cường đại linh tính, thình lình đều là đỉnh cấp bảo vật. Chính là tại hạ linh thần nhất mạch tộc chủ Linh Chiến Thiên. Linh Chiến Thiên bước nhanh về phía trước, chắp tay mang theo cung kính nói. Ừ, nếu là như vậy tùy ta tới, chỗ của các ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Lão già mập lùn không mặn không nhạt nói ra. Quy củ các ngươi hẳn là rõ ràng, ta cũng liền không nặng bao nhiêu phục. Bên trong tòa thần thành có rất nhiều cấm khu, là không cho phép tự tiện xông vào, minh bạch chưa? Minh bạch. Linh Chiến Thiên tranh thủ thời gian gật đầu. Chợt, lão già mập lùn không lại để ý, quay người hướng phía bên trong tòa thần thành đi đến. Linh Chiến Thiên mang theo đám người theo sát mà lên. Lão nhân này là ai? Làm sao thối như vậy cái rắm? Linh Huyền Biểu có chút không vui truyền âm nói ra. Lão tứ, tu muốn nói bậy, lão giả này thế nhưng là thần điện sứ giả, nếu là đắc tội hắn chúng ta coi như phiền toái. Linh Huyền Hào truyền âm quát. Nguyên lai là thần điện sứ giả. Linh Huyền Biểu lập tức lộ vẻ tức giận im lặng. Liên quan tới thần điện, Lâm Hạo trước khi tới đã nghe Tam Ca nói qua, chính là viễn cổ thần tộc cao nhất tổng điện, mà bên trong thần điện sứ giả đều là tuyển từ các lớn viễn cổ thần tộc chi nhánh, tổng điện đại biểu cho tất cả chi nhánh lợi ích, cũng quyết định viễn cổ thần tộc rất nhiều đại sự. Có thể nói như vậy, tại viễn cổ trong thần tộc, thần điện chính là cao nhất tồn tại. Bát đệ, năm đó Lục Thúc cũng là thần điện sứ giả. Tam Ca Linh Huyền Hảo nói ra. Phụ thân cũng là thần điện sứ giả. Lâm Hảo có chút kinh ngạc. Ừ. Cũng là chúng ta linh thần nhất mạch sở xuất cái thứ ba thần điện sứ giả. Hơn nữa còn là ngân lệnh sứ giả. Linh Huyền Hảo nhẹ gật đầu. Ngân lệnh sứ giả. Thần điện bên trong sứ giả cũng có đẳng cấp phân chia. Chia làm không vào cấp đồng. Ngân kim cùng thương không năm cái cấp bậc. Mỗi một cái cấp bậc đều có đặc thù phân chia đại biểu cho tại thần điện bên trong địa vị trước mắt vì sứ giả này liền là không vào cấp. Linh Huyền Hào nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, ai, nếu như không phải Lục Thúc mất tích nhiều năm lời nói, hắn thần điện sứ giả thân phận cũng sẽ không bị thu hồi. Trở thành thần điện sứ giả có chỗ tốt gì? Lâm Hảo hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Nghe nói sứ giả đẳng cấp càng cao, liền càng có cơ hội tiến vào thần linh chỗ tu luyện đi lĩnh hội, nếu như đạt tới thương không cấp sứ giả cấp độ, bên trong tòa thần thành bất luận cái gì một nơi đều có thể tùy ý ra vào, không người dám ngăn cản, trừ cái đó ra còn có thể hưởng thụ người người đều hâm mộ tài nguyên tu luyện. Linh Huyền Hào nói ra, vậy làm sao mới có thể trở thành thần điện sứ giả? Lâm Hào tiếp tục hỏi. Tham gia bách tộc đại hội, tiến vào 10 vị trí đầu, liền có cơ hội thu hoạch được tham gia sứ giả khảo hạch danh ngạch, chẳng qua có thể thông qua tỷ lệ cực thấp, cho dù là đứng hàng đệ nhất đều chưa hẳn có cơ hội này. Linh Huyền Hào nói ra. Theo hai người truyền âm thời khắc, một đoàn người đã bước vào bên trong tòa thần thành. Mặt đất hiện đầy dày đặc thần văn, chân đạp trên mặt đất. Đều có thể cảm nhận được thần văn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Lâm Hạo thậm chí có thể cảm giác được những này mặt đất độ cứng đạt đến đáng sợ đến bực nào trình độ, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tại đất này mặt cổ đồng gạch lên lưu lại một đạo nhỏ xíu dấu vết. Mà tại bên trong tòa thần thành các loại cổ pháp đại điện đứng vững trong đó, giống như từng tòa to lớn thần phong, mỗi một tòa đại điện đều tản mát ra hàng cổ mà khí tức khiếp người. Cho dù Lâm Hạo kiến thức rộng rãi, tại nhìn thấy những tòa đại điện này về sau, đều không chịu được phát ra sợ hãi thán phục, nơi đây không hổ là thần linh chỗ cư trụ, dù là một viên ngói một viên gạch, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chợt, hắn không khỏi nhớ tới Thánh Tông di tích, những cái kia lùi bại đại điện tựa hồ cùng những tòa đại điện này cực kỳ cùng loại. Chỉ là không có thần văn thôi. Nhìn mấy lần về sau, Lâm Hảo thu hồi ánh mắt. Bên trong tòa thần thành có đặc thù lực lượng quấy dày, ở chỗ này linh thức bị áp xúc đến cực hạn, thậm chí ngay cả cảm giác đều bị phong cấm đến 10 trượng phạm vi. Bởi vì bách tộc đại hội từ Trung Hoang các nơi chạy tới từng cái viễn cổ thần tộc chi nhánh không ít, có một ít thần tộc chi nhánh ngoại hình có chút đặc thù, toàn thân từ hỏa diễm tạo thành chính là hỏa thần bộ tộc chi nhánh, mà toàn thân lân giáp thì là thủy thần bộ tộc. Đại hoang thế giới tại viễn cổ thời đại có bao nhiêu thần linh, không người rõ ràng, nhưng ở điển cố bên trong lưu lại có danh tự thần linh liền nhiều đến hơn ngàn vị nhiều, mà những này thần linh hậu duệ bên trong còn sẽ có người tấn thăng trở thành mới thần linh, số lượng càng là khó mà phân biệt. Chẳng qua, Lâm Hạo lại là phát hiện một vấn đề, đại hoang thế giới tại trong 3.000 thế giới tựa hồ có chút không giống nhau lắm, bởi vì chẳng những có thiên vũ thần đế ở đây táng thân thành tiên, mà lại nơi đây còn có rất nhiều thần điện tồn tại, một cách đứng hàng 3.000 thế giới cuối cùng thế giới, lại có nhiều như vậy thần tích, thực sự làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ thời kỳ viễn cổ chuyện gì xảy ra, lại hoặc là đại hoang thế giới bản thân liền tồn tại một số đặc thù bí mật. Không tiếp tục nghĩ kỹ lại, Lâm Hảo đi theo Tam Ca bọn người tiếp tục tiến lên. Bên trong tòa thần thành, người đến người đi. Bách tộc đại hội chẳng những hội tụ tất cả viễn cổ thần tộc chi nhánh, ngay cả trung hoang một số đặc thù chủng tộc cũng tới quan sát. Trừ cái đó ra, bên trong tòa thần thành có rất nhiều chủ tộc hậu duệ tồn tại. Những này hậu duệ bên trong trừ bỏ thu hoạch được huyết mạch người tu luyện bên ngoài, còn có đại lượng người bình thường. Lúc này, đi qua người ánh mắt triệt để bị đâm đầu đi tới năm tên nữ tử hấp dẫn, có chút thậm chí tại nguyên chỗ ngừng chân, ngơ ngác nhìn. Năm tên nữ tử đều là nhất đẳng dung mạo, đặc biệt là bị đám người súng lại cái vị kia, thân mang phượng vũ dài xa. Dung mạo vốn là khuynh thành tuyệt sắc, lại thêm cái kia ung dung khí chất, hấp dẫn không thiếu nam tính người tu luyện có chút dự định tiến lên, nhưng tại nhìn thấy năm người trên người tràn ra đặc thù khí tức về sau, lúc này đã ngừng lại bộ pháp. Oanh oanh yến yến bốn tên nữ tử thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên lộ ra thanh thúy động lòng người yêu kiều cười, về phần đi qua người ánh mắt, các nàng không có chút nào lưu ý. Mà bị bốn tên nữ tử bao vây ở giữa tuyệt sắc nữ tử thủy chung lặng yên không lên tiếng. Bốn tên nữ tử tại nói chuyện với nhau một lát, gặp trung ương tuyệt sắc nữ tử vẫn là không có lên tiếng, lúc này lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Sương muội, thế nào? Dầu dĩ không vui. Cầm đầu nữ tử không khỏi hỏi. Không có việc gì, chỉ là đang nghĩ một số việc thôi. Tuyệt sắc nữ tử miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó rất nhanh liền thu hồi nụ cười. Gặp tuyệt sắc nữ tử không muốn nói thêm cái gì, còn lại ba người cũng không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại là nhỏ tuổi nhất một thiếu nữ, thì là truyền âm nói. Sương tỷ tỷ, ngươi không phải là đang suy nghĩ hắn. Lâm nhi ngươi tiểu nha đầu này. Bị đạo trung tâm sự tình, tuyệt sắc nữ tử mặt hơi đỏ lên, chợt thu liếm thẹn thùng, đôi mắt đẹp nhìn qua nơi xa, lộ ra phiền muộn chi sắc, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể đủ hoàn toàn ở đại hoang bốn vực đặt chân xuống tới, sau này trở thành bốn vực bá chủ hẳn là cũng không phải việc khó gì. Sương tỷ, ngươi suy nghĩ cái kia hắn, là cái gì người? Có thể hay không nói cho ta một chút? Hắn rất lợi hại. Tên là Lâm Nhi thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Hắn. Tuyệt sắc thiếu nữ đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị dạng. Nếu như luận thực lực, hắn tại đại hoang bốn vực cũng tạm được. Chẳng qua tại cách này trung hoang liền có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Bất quá, hắn rất đặc thù. Rất đặc thù. Ừ. Hắn trưởng thành rất nhanh, mà trên người giống như là có được vô số bí mật. Mỗi khi ngươi cho rằng hắn muốn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn luôn có thể lực lãm sóng to, mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn kiểu gì cũng sẽ cho ta rất đặc biệt kinh hỉ. Ngươi luôn cho là hắn phát triển đến cực hạn, nhưng là hắn lại nhiều lần đột phá ngươi suy nghĩ cực hạn. Lợi hại như vậy, không chỉ là lợi hại, hắn còn rất đặc biệt. Nói đến đây, tuyệt sắc nữ tử động lòng người khóe miệng có chút dương lên, giống như là nghĩ tới điều gì để cho nàng vui vẻ chi sắc. Sương tỷ, đã hắn lợi hại như vậy, vì cái gì không đi tìm hắn? Dạng này người, nếu để cho tộc chủ biết, nói không chừng sẽ chiêu hắn vì rể, đến lúc đó các ngươi không liền có thể lấy ở cùng một chỗ. Thiếu nữ hỏi, không thể nào, phụ thân sẽ không chiêu hắn vì rể. Tuyệt sắc nữ tử đắng chát lắc đầu. Vì sao? Tuyệt sắc nữ tử không muốn nói thêm gì đi nữa, đôi mắt đẹp nhìn qua thần thành bên ngoài vô tận bầu trời, suy nghĩ trôi hướng phương xa, hai người xuất thân khác biệt, nàng chính là trung hoang hoàng tộc công chúa, cho dù nàng nguyện ý, hoàng tộc cũng sẽ không đáp ứng, nàng thậm chí hận không thể vứt bỏ cái này cái gọi là thân phận cao quý, tuy nhiên lại không thể, chảy xuôi tại trong cơ thể nàng hoàng tộc huyết mạch đã chú định nàng vĩnh viễn không thoát khỏi được cái thân phận này. Đang lúc muốn thu chủ đề ánh sáng thời điểm, tuyệt sắc nữ tử bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám người, mà tại một nhóm người này bên trong có một chương quen thuộc bên mặt thoáng chốc bước liên tục lập tức ngừng lại. Tuyệt sắc nữ tử toàn thân khẽ run kinh ngạc nhìn tấm kia bên mặt. Là hắn. Tuyệt sắc nữ tử đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp, bên trong ẩn chứa thật sâu tình cảm. Sương Muội, thế nào? Bốn tên nữ tử dừng bước lại. Không có gì, ta gặp được một vị người quen, ta đi trước chào hỏi. Tuyệt sắc nữ tử nói xong, không kịp chờ đợi hướng phía trước đuổi theo, có thể đi đến nguyên bản. Giao lộ, nhóm người kia đã không thấy bóng dáng. Đứng tại đầu đường, tuyệt sắc nữ tử tràn đầy lo lắng, đi đâu? Làm sao không thấy? Nhất định là hắn, tuyệt đối là hắn. Sương tỷ tỷ, ngươi thế nào? Người thiếu nữ kia chạy tới. Ta gặp được hắn. Tuyệt sắc nữ tử vô ý thức thốt ra. Sương tỷ tỷ ngày đêm nghĩ hắn. Thật? Ở đâu? Không biết, hắn đi theo viễn cổ thần tộc chi nhánh, không biết đi nơi nào. Tuyệt sắc nữ tử lắc đầu. Đi theo viễn cổ thần tộc chi nhánh. Chẳng lẽ là tới tham gia bách tộc đại hội? Thiếu nữ ngoẹo đầu nói ra. Tham gia bách tộc đại hội. Tuyệt sắc nữ tử lập tức kịp phản ứng. Đúng a, hắn có được viễn cổ thần tộc chi nhánh huyết mạch. Lần này đến Trung Hoang tất nhiên là trở về trong tộc. Nói không chừng hắn lần này tới là tham gia bách tộc đại hội. Đến lúc đó tại bách tộc trên đại hội tất nhiên có thể gặp được hắn. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử trong lòng hơi định quét qua trước đó chán nản. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 804, giai đoạn thứ nhất. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Hảo vừa tu luyện hoàn tất, trong điện thần trung liền đã vang lên, ngay sau đó các loại thần âm tại trong đại điện vừa đi vừa về lượn lờ. Bách tộc đại hội cuối cùng cũng bắt đầu. Lâm Hảo đứng lên, hơi tắm rửa một chút, chạy tới đại điện chỗ. Đại ca Linh Huyền Kiếm bọn người sớm đã đến, đứng phía trước nhất, từng cái sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì sẽ phải bắt đầu một trận hành trình mới, trừ bỏ đại ca còn tương đối trấn định bên ngoài, còn lại người tham gia bao nhiêu đều có chút khẩn trương, đương nhiên bọn hắn thần sắc lên cũng mang theo vẻ hưng phấn. Bát đệ tới. Bên này, Linh Huyền Hảo bọn người liên tục ngoắc. Lâm Hảo cùng đại ca gật đầu lên tiếng chào, sau đó bước nhanh tới. Bát đệ, ngươi một đêm đều tại tu luyện. Linh Huyền Hảo không khỏi hỏi. Ừ. Lâm Hảo cũng không phủ nhận. Ngươi thật sự là khắc khổ. Khó trách bát đệ tiến bộ lớn như vậy, ngay cả muốn tham gia bách tộc đại hội ngày hôm trước đều đang cố gắng, chúng ta thật sự là hổ thẹn. Ngũ ca Linh Huyền Vũ khẽ lắc đầu. Hôm qua bọn hắn một ngày đều đang nghỉ xả hơi, có thậm chí chạy ra ngoài chơi một chuyến. Đúng rồi, có nghe nói hay không, lần này bách tộc đại hội giống như có nghịch thiên cực bảo làm ban thưởng. Là dạng gì nghịch thiên cực bảo? Không biết, tạm thời còn không có công bố. Coi như không có nghịch thiên cực bảo, bách tộc đại hội kỳ trước 100 đều sẽ có phần thưởng phong phú. Lần trước đại ca liền thu được một khỏa tẩm bổ thần huyết đỉnh cấp thần đan, tại dùng về sau tự thân huyết mạch từ 2:9 đạt đến 3:1. Nào chỉ là những này, 10 vị trí đầu còn có cơ hội tiến vào thần linh chỗ tu luyện đi quan sát một thời gian, nghe nói kỳ trước những cái kia quan sát cường giả, mỗi một cách đi ra đều tại trong ngắn hạn thực lực đại tiến, thậm chí có chạm đến thánh chủ cảnh giới cánh cửa này. Ở đây linh thần nhất mạch tử để hưng phấn nói. Người tham gia càng nghe càng kích động, lần này bách tộc đại hội chẳng những là một lần bộc lộ tài năng cơ hội. Nếu như thu hoạch được thứ tự tốt, thậm chí cũng tìm được phần thưởng phong phú, mà những phần thưởng này là linh thần nhất mạch bên trong không, nhưng lại là đám người khiếm khuyết. Giống như đại ca thu được tẩm bổ thần huyết đỉnh cấp thần đan, liền là linh thần nhất mạch khó mà có được đồ vật. Vật như vậy đối với bất luận một vị nào thần linh hậu duệ tới nói, thế nhưng là bảo vật vô giá, dù là chỉ gia tăng như vậy một chút độ đậm của huyết thống, cũng là đầy đủ chân quý. Chớ nói chi là cái kia càng thêm hiếm thấy tiến vào thần linh chỗ tu luyện quan sát danh ngạch, phải biết toàn bộ Trung Hoang bên trong cũng chỉ có bên trong tòa thần thành có được thần linh chỗ tu luyện, địa phương còn lại là không có, cho dù là mạnh nhất chi nhánh cũng không có. Lần này không có cơ hội, người tham gia cũng càng hưng phấn, mặc dù lần này không cách nào tham gia, nhưng lần tiếp theo đâu, ai cũng không nói chắc được, bọn hắn có lẽ tại hạ một giới liền có cơ hội thu hoạch đến. Đương nhiên, hưng phấn thuộc về hưng phấn. Đám người cũng minh bạch, có thể tiến vào trước 100 là bọn hắn mục tiêu lớn nhất, về phần thu hoạch được càng nhiều, đó là không có khả năng, chẳng qua trước 100 cũng có ban thưởng, cho dù là kém nhất, đối mọi người mà nói cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Lúc này, Linh Chiến Thiên Hiệp đồng ba vị trưởng lão đến đây. Kiếm Nhi, cái này ngươi cầm. Linh Chiến Thiên lấy ra một cái ngân sắc lệnh bài, đưa tới. Ra ra, đây là cái gì? Làm sao chỉ có đại ca có? Chúng ta không có. Linh Huyền biểu thấy thế, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đây là Kiếm Nhi tại lần trước thu hoạch được 50 vị trí đầu hạt giống lệnh bài, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ hai, không cần tham gia vòng thứ nhất. Nếu như ngươi lần này có thể thu hoạch được 50 vị trí đầu, lần tiếp theo cũng có thể thu hoạch được hạt giống lệnh bài. Nhị trưởng lão không có tiếng tức giận nói. 50 vị trí đầu. Linh Huyền biểu lộ vẻ tức giận rụt rụt đầu, không còn lên tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng năng lực của mình, đừng nói 50 vị trí đầu, lần này có thể hay không qua vòng thứ nhất đều rất khó nói, mà lần này tham gia bách tộc đại hội chỉ là nặng tại tham dự thôi. Kiếm Nhi, ngươi tham gia qua lần trước, đối với bách tộc đại hội quá trình có chút quen thuộc, liền không cần sẽ cùng ngươi nhiều lời. Hảo Nhi, các ngươi là lần đầu tiên tham gia, cho nên tạm thời còn không rõ ràng lắm, hiện tại trước nói với các ngươi một chút. Vòng thứ nhất sẽ không tiến đi bài danh, mà là khảo hạch. Mà lần này khảo hạch là cái gì, ngoại trừ thần điện bố trí người bên ngoài, tạm thời không người rõ ràng. Tứ trưởng lão trầm rãi nói ra. Khảo hạch. Vậy còn không đơn giản, bình thường khảo hạch không nói chơi. Linh Huyền biểu cười nói. Đơn giản. Tứ trưởng lão hừ một tiếng, Huyền biểu ngươi đừng cười quá sớm. Năm đó khảo hạch thông qua người tham gia khảo hạch không đủ 3 thành, lần trước người tham gia có hơn 6.000 người, 4.000 người tại lần thứ nhất khảo hạch liền bị đào thải, trong đó không thiếu những cái kia cường đại chi nhánh đích hệ tử đệ, những cái kia tử đệ năng lực thậm chí không thể so với lão tam kém, có chút còn cao hơn một chút 1-2 tầng. Nghe đến lời này, Linh Huyền hào đám người sắc mặt hơi đổi, đặc biệt là Linh Huyền biểu lúc này ngậm miệng không nói. Nếu như thả ra khoác lác, đến lúc đó ngay cả lần thứ nhất khảo hạch đều không qua được, đây chẳng phải là mất mặt. Các ngươi cũng không cần lo lắng, căn cứ kỳ trước khảo hạch đến xem, mỗi một lần khảo hạch cũng không phải là đang khảo nghiệm các ngươi thực lực hiện nay, mà là tiềm lực của các ngươi, dù sao mỗi người tu luyện niên hạn đều không đồng nhất, cho nên có mạnh có yếu, nhưng là có một dạng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cái kia chính là tiềm lực. Tứ trưởng lão tiếp tục nói ra. Kỳ trước có không ít vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh giới, liền nhẹ nhõm thông qua khảo hạch, cho nên các ngươi không cần nghĩ quá nhiều, chuyên tâm tham gia khảo hạch là được rồi. Lúc nói chuyện, nhìn Lâm Hạo một cái, hiển nhiên là đang an ủi hắn. Linh Huyền biểu lúc này mới thật to thở ra một hơi, tại mọi người bên trong thực lực của hắn có thể tính là hạng chót, tham gia lần này bách tộc đại hội chỉ là vì góp đủ số mà thôi, bởi vì trong tộc mạnh hơn hắn đều đã có danh ngạch, còn lại cùng thế hệ đều là so với hắn yếu. Duy nhất may mắn chính là còn có Lâm Hạo bồi tiếp. Mặc dù bây giờ Lâm Hạo cùng hắn ngang bằng, nhưng hắn biết lấy Lâm Hạo năng lực, sớm muộn sẽ vượt qua mình, chẳng qua đó là sau đó. Bát đệ, xem ra chúng ta phải nỗ lực. Linh Huyền biểu vỗ vỗ Lâm Hạo bả vai, một đôi cá mè một lứa bộ dáng. Ừ. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Sau đó, tứ trưởng lão nói một chút tại bách tộc trên đại hội chú ý hạng mục, cũng khích lệ một phen loại hình lời nói, mới vung tay lên, xuất phát. Huyền địa cảnh sơn. chính là lần này khảo hạch địa điểm ở vào thần thành phía tây, chính là một tòa đặc thù treo phù sơn phong. Tòa này sơn phong nhìn không lớn, nhưng bên trong không gian địa vực lại là rộng lớn vô cùng, phảng phất một cái cỡ nhỏ thế giới bị dung nạp ở bên trong. Dưới ngọn núi phương đã tụ tập tham gia bách tộc đại hội các đại phân chi, mỗi một cái chi nhánh nhiều thì hơn 10 người, ít thì 2-3 cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, ước chừng có khoảng hơn 8.000 người, những người này đều là tham gia bách tộc đại hội, mà không có người tham gia thì tại bên ngoài chờ đợi quan sát. Lâm Hảo mấy người tham gia trực tiếp đi vào bên trong, mà Linh Chiến Thiên thì xuất lính lấy những người còn lại đi tới một chỗ lơ lửng trên đài cao, nơi này đã tụ tập không ít quan sát người, bao quát không có tư cách tham gia tử đệ. Cùng dẫn đội đến đây tộc trưởng cùng các trưởng lão. Linh tộc trưởng tới. Một số cùng Linh Chiến Thiên quen thuộc tộc trưởng nhao nhao chắp tay thi lễ. Chư vị tốt. Linh Chiến Thiên từng cái đáp lại. Đây chính là Linh Thần Nhất Mạch tham gia tử đệ. Không tệ. Lần trước Linh Thần Nhất Mạch Linh Huyền Kiếm thu được 50 vị trí đầu. Lần này xem ra muốn xung kích 30 vị trí đầu. Mấy vị giao hảo tộc trưởng cười nói. Xem vận khí đi. Linh Chiến Thiên tâm tình cũng không tệ, cởi mở cười nói. Vận khí thứ này nhưng khó mà nói chắc được. Một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến, chỉ gặp một vị mập mạp lão giả đâm đầu đi tới, không phải là Kim Vưu Tiền là ai? Linh tộc trưởng nghe nói bởi vì lần này nhân viên tham dự khá nhiều, tăng thêm cấp độ thực lực cao hơn lần trước, thần điện quyết định đem khảo hạch độ khó tăng thêm một tầng, ai? Xem ra tộc ta 9 cái tiểu gia hỏa, có như vậy 1-2 cái là không qua được, không biết các ngươi trong tộc có thể thông qua lần thứ nhất khảo hạch có thể có mấy cái? Có thể có mấy cái là mấy cái? Hy vọng đừng ngoại trừ Linh Huyền Kiếm bên ngoài, những người còn lại đều không thể thông qua. Kim Vưu Tiền tranh chua nói. Nhiều lời không có ích, chờ khảo hạch kết quả đi. Linh Chiến Thiên sớm đã nếm qua nhiều lần miệng lưới chi thua thiệt. Lúc này vung tay không lại để ý. Kim Vưu Tiền cười cười, không hề tiếp tục nói, ánh mắt quét mắt một vòng Linh Thần Nhất Mạch 11 người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Hảo trên người, con ngươi có chút co rụt lại, đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, cái này một tia quang mang kỳ lạ xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng ở lần thứ nhất khảo hạch bị soát dưới, không phải đến lúc đó liền không có ý tứ. Kim Vưu Tiền trong lòng hừ lạnh. Cùng lúc đó, Lâm Hảo bọn người chỗ trong khu vực bị hai nhóm người gắt gao nhìn chằm chằm, tự nhiên là Yêu Thần Bộ Tộc cùng Kim Thần Bộ Tộc, cái này hai đám người. Linh Huyền biểu mấy người cũng không sợ chút nào cùng đối phương chừng mắt nhìn, chẳng qua cử động này tại hai tộc tuổi trẻ cường giả xem ra chỉ là sắp chết giãy giụa thôi, nếu như nói bọn hắn tại thần thành bên ngoài còn có điều kiêng kỵ. Vậy bây giờ có thể nói là không kiêng nể gì cả, thậm chí có lộ ra tùm sát ý. Lúc này, tư không một trận lắc lư, chỉ gặp giống như là bị chém ra, ngay sau đó ba tên thân mang màu đồng cổ trường bào thần điện sứ giả xuất hiện. Cầm đầu chính là một vị mỹ phụ nhân, dáng người động lòng người, nhưng lại không người dám đối nó sinh ra bất luận cái gì khinh nhờn, bởi vì người này là đồng cấp sứ giả thân phận địa vị tại phía xa chi nhánh tộc trưởng phía trên. Đằng sau thì là một vị tóc trắng xóa lão giả và một người trung niên nam tử. Lần này khảo hạch vì tại một nén nhang bên trong trèo lên trên đỉnh, chỉ cần đăng lâm liền có thể thông qua lần này khảo hạch tiến vào vòng thứ hai. Mỹ phụ nhân thanh âm động lòng người, nhưng âm điệu lại là lãnh đạm. Chỉ là trèo lên trên đỉnh. Đơn giản như vậy. Còn tưởng rằng là cái gì khảo hạch đâu, nguyên lai là bực này khảo hạch. Đừng nói thời gian một nén nhang, ta chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể trèo lên đỉnh. Phía dưới người tham gia nghe nói, nhao nhao nghị luận, không phải khảo hạch rất khó khăn. Mà là khảo hạch đơn giản quá mức đơn giản, từ nơi này sơn phong dưới chân đi lên nhìn, nhiều lắm là mới lên trăm dặm lộ trình, bực này lộ trình đối với ở đây người tham gia khảo hạch tới nói, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể đến. Chẳng qua, cũng không ít người không có mang theo lòng khinh thị, dù sao đây là thần điện bố trí khảo hạch, nhìn như đơn giản, nhưng cũng có thể lại là rất khó. Khảo hạch bắt đầu. Theo mỹ phụ nhân thanh âm rơi xuống, cả tòa sơn phong lập tức nổi lên một loại đặc biệt mờ mịt chi sắc, giống như là bị tầng tầng sương mù mai ngăn trở. Mặc dù thời gian có một nén nhang, nhưng đối một số người tham gia tới nói, mỗi một giây đi qua đều là đang lãng phí thời gian. Bất quá, vẫn còn có chút tâm tư trầm ổn người không có vội vã tiến lên, chỉ có hơn 10 người dẫn đầu xông tới. Chúng ta đừng nóng vội, chờ một chút lại đến. Linh Huyền Hào nói ra. Ừ. Còn lại tử đệ nhao nhao gật đầu, không có vội vã tiến lên. Lâm Hảo cũng không có vội vã đi lên, mà là nhìn lấy những cái kia trèo lên phía trên người tham gia, ước chừng 3-4 hô hấp về sau, vừa mới bắt đầu còn tại leo người, bỗng nhiên thần sắc trở nên hoảng loạn, có nhanh chóng tại trái phải xê dịch, mà mỗi một lần xê dịch, lực lượng của bọn hắn đều tại kịch liệt tiêu hao. Càng khiến người ta giật mình là, lại có người trực tiếp đối sơn phong vách đá xuất thủ, giống như là liều chết đại địch. Phanh phanh phanh. Hơn phân nửa người tham gia bị đẩy lùi mà ra, mà người còn lại cũng cực kỳ cố hết sức, bọn hắn giống như là đang tránh né cái gì công sát chi pháp giống như liều mạng Nazi, thực sự chuyển bất quá đi, tại chỗ liền bị đánh bay mà ra, chỉ là thời gian 10 hơi thở, dẫn đầu leo lên sơn phong người đều bị đập xuống. Rơi xuống mất đi tư cách có thể rời đi. Mỹ phụ nhân mặt không thay đổi nói ra. Cái này không công bằng, có người đánh lén ta. Đúng. Cái này sơn phong có gì đó quái lạ. Tại chúng ta leo thời điểm có thần bí người xuất thủ đánh lén. Nhất định là có người động tay động chân. Người bị đào thải căm giận bất bình. Cái này chính là khảo hạch. Bất kỳ cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện, thậm chí có thể sẽ chết. Tại tới thời điểm các ngươi trưởng bối không có nói với các ngươi qua. Tài nghệ không bằng người, lui ra ngoài. Lại ở đây quấy rầy, đem đối với các ngươi vấn trách. Mỹ phụ nhân lạnh giọng nói ra. Nghe được lời này, người bị đào thải mặt lộ vẻ uể oải rời đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Tỷ thí. Cái này sơn phong tất nhiên có gì đó quái lạ. Linh Huyền biểu nói ra. Những người còn lại khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì bị đào thải xuống thần linh hậu duệ bên trong, không thiếu một số thực lực mạnh, trong đó còn có mấy cái khí thế liền không kém gì Tam Ca Linh Huyền Hào, ngay cả nhân vật như vậy đều bị đào thải, vậy bọn hắn chẳng phải là càng khó khăn qua. Nhìn lấy lần này muốn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch rất khó, nếu là toàn quân bị diệt, chẳng phải là mất hết linh thần nhất mạch mặt. Linh thần nhất mạch, các ngươi núp ở nơi này, không phải là sợ. Một đạo chuyển du thanh âm truyền đến, chỉ gặp kim thần bộ tộc tham gia 8 tên tử đệ đã đi tới. Bọn hắn tất nhiên là sợ. Cái này không kỳ quái, một vòng này bọn hắn có thể có 1-2 cái thông qua khảo hạch. Đã coi như là thắp nhang cầu nguyện, ta nhớ được lần trước cũng chỉ có Linh Huyền kiếm một người qua khảo hạch, mà một lần kia so với bây giờ bọn gia hỏa này còn phải mạnh hơn như vậy một chút. Kim thần nhất mạch 8 tên tử đệ liên tiếp châm chọc nói. Các ngươi nói cái gì? Linh Huyền biểu giận tím mặt. Lão tứ. Linh Huyền hào tranh thủ thời gian giữ chặt. Có lá gan liền cùng đi so một lần. Xem ai có thể dẫn đầu quan trên đỉnh. Cầm đầu một tên kim thần bộ tộc tử để cười lạnh nói. So liền so. Linh Huyền biểu hướng phía trước vừa đứng. Lão tứ. Lão tam đừng nói nữa, chúng ta thua người không thua trận. Nhị ca Linh Huyền hồ cũng đứng dậy. Liên tiếp bị kim tộc tử để ép buộc. Cái này đã không chỉ liên quan đến ở đây huynh đệ thể diện, còn có linh thần nhất mạch mặt mũi. Như lại tiếp tục yếu thế xuống dưới, sẽ chỉ bị kim thần bộ tộc chế xếu. Liền so với ai khác đi lên trước. Đương nhiên. Cầm đầu kim thần bộ tộc tử để cười nói. Bất quá, ánh sáng so với ai khác đi lên trước không có quá bất cẩn nghĩ có dám hay không thêm điểm thẻ đánh bạc. Cái gì thẻ đánh bạc? Linh Huyền hồ con ngươi co rụt lại. Nhị ca đừng lên làm, đây là kim thần bộ tộc dự kế. Hắn cố ý nói như vậy, chính là vì dẫn chúng ta mắc lừa. Linh Huyền Hào tranh thủ thời gian truyền âm. Không có việc gì, trước hết nghe hắn nói một chút. Linh Huyền Hồ đáp lời. Kim thần bộ tộc đám tử đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, hiển nhiên đang tiến hành linh thức giao lưu. Một lát sau bọn hắn khẽ gật đầu, khóe miệng không hẹn mà cùng lướt lên một vòng đường cong. Phe thua, hướng một phương khác quỳ xuống đất dập đầu. Cầm đầu kim thần bộ tộc tử đệ mở miệng nói ra. Cái gì? Linh thần nhất mạch mọi người sắc mặt trở nên không dễ nhìn lắm. Đây không chỉ là thua thắng vấn đề, mà là tôn nghiêm lên vấn đề. Nếu như thua, không chỉ là mất mặt, đơn giản liền là mất hết mặt mũi. Đến lúc đó phe thua sẽ trở thành tất cả thần tộc chi nhánh trò cười. So sánh với kim thần bộ tộc, linh thần nhất mạch càng quan tâm mặt mũi, bởi vì mạch này chính là từ viễn cổ truyền thừa xuống, tụ tập lịch đại tiên tổ vinh quang. Một khi tại bách tộc trên đại hội bị mất mặt, đó cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể bôi mờ. Cho dù là có chút lòng tin nhị ca Linh Huyền Hồ, giờ phút này cũng trầm mặt lại, bởi vì cái này liên quan đến lấy linh thần nhất mạch mặt mũi. Thời khắc này trên bình đài, Linh Chiến Thiên bọn người thủy chung đang chú ý Linh Huyền Hào bọn người, tự nhiên cũng từ truyền âm nghe được đến kim thần nhất mạch nói lên tỉ thí yêu cầu. Thua quỳ xuống đất dập đầu. Nếu như linh thần nhất mạch có được lần trước tiêu chuẩn, có lẽ còn có thể so một chút, nhưng hôm nay lần này trừ bỏ lão nhị cùng lão tam còn có thể miễn cưỡng chống đỡ khẽ chống bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cơ hội. Mà lại kim thần bộ tộc dám mở miệng lập xuống bực này áp độc đổ ước, khẳng định có chỗ ỷ lại, bất luận nhìn thế nào, đều là tất thua không thể nghi ngờ. Hồ nháo, đừng để ý tới bọn hắn, tham gia khảo hạch quan trọng. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian truyền âm. Linh thần nhất mạch từ viễn cổ truyền thừa đến nay, có được rộng lớn tiên tổ vinh quang, mà ngay cả cái này nho nhỏ tỉ thí cũng không dám, thật là làm cho ta thất vọng. Kim Vưu Tiền không chịu được chen vào một câu, khóe mắt tràn đầy như có như không cười chào phúng ý. Cái này một lời nói, khiến cho Linh Chiến Thiên đám người sắc mặt phát chìm, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, ngạnh sinh sinh kìm nén một cái nộ khí, nhưng thủy chung không phát ra được, cái này lại có biện pháp nào, linh thần nhất mạch lần này thực sự quá yếu một số. Kim thần bộ tộc nụ cười trên mặt càng đậm, ánh mắt quét mắt Linh Huyền Hào bọn người một vòng. Làm sao? Sợ. Nói sớm sợ, làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy đây? Linh thần nhất mạch đã phế đi, còn tham gia bách tộc đại hội làm cái gì, sớm làm trở về đi. Kim thần bộ tộc tử đệ nhao nhao cười nhạo nói. Linh Huyền Hồ bọn người song quyền nắm chặt, đã giận không thể nuốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không biện pháp, đây không phải bọn hắn đơn độc có thể quyết định sự tình, nếu bị thua chỉ sợ cũng trở thành linh thần nhất mạch tội nhân thiên cổ. So liền so. Một đạo âm thanh trong trẻo từ bên hông truyền đến. Một câu nói kia khiến cho Linh Huyền Hồ bọn người khẽ giật mình, liền liền tại chế xếu kim thần bộ tộc cũng ngậm miệng lại, ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Bát đệ đừng hồ nháo. Linh Huyền Hào gặp nói chuyện chính là Lâm Hạo, vội vàng nói. Bát đệ, việc này can hệ trọng đại. Linh Huyền Hồ cũng không chịu được mở miệng, hắn lo lắng Lâm Hạo chúng đối phương phép khích tướng. Mấy vị huyên trưởng đừng vội, việc này xác thực can hệ trọng đại, nhưng chúng ta cũng không phải không có thắng cơ hội. Chẳng lẽ các huyên trưởng còn không có nhìn ra khảo hạch này cũng không phải là nhằm vào thực lực. Mà là đặc thù nào đó khảo hạch, coi như cái này tám cái gia hỏa thực lực mạnh hơn chúng ta cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ thông qua. Lâm Hạo truyền âm nói ra. Đám gia hỏa này nhiều lần ức hiếp chúng ta linh thần nhất mạch, tiếp tục lại nén giận sẽ chỉ làm bọn hắn cho là chúng ta dễ khi dễ. Lại nói những người này dùng chính là từ chúng ta linh thần nhất mạch trộm lấy tài nguyên tăng lên, bọn hắn vong ăn phụ nghĩa thì cũng thôi đi, còn quay giáo đối mặt, nhiều lần khi nhục chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không nên phản kích? Để bọn hắn biết chúng ta linh thần nhất mạch cũng không phải dễ khi dễ. Câu nói sau cùng có thể nói là âm vang kiên quyết. Nghe được cái này một lời nói, cho dù là thành thục ổn trọng linh huyền hồ, giờ phút này cũng không nén được nữa nội tâm nổ diễm cùng nhiệt huyết. Những người còn lại tức thì bị khơi dậy đượm tình, không sai, bị người khác xem thường không quan trọng, nhưng lại duy chỉ có không thể bị kim thần nhất mạch xem thường. Bát đệ, chúng ta tự nhiên muốn so chút cơn giận, nhưng ra ra bên kia. Linh huyền hào do dự nói. Ta đến xử lý. Lâm Hạo nói xong, ánh mắt nhìn về phía Linh Chiến Thiên vị trí, một sợi cương thức lộ ra tới tiếp nhận cùng một chỗ. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão mấy người cũng dùng linh thức tiếp nhận. Hạo nhi, phía dưới chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa mới cùng bọn hắn nói cái gì? Nhị trưởng lão bọn người liên tiếp hỏi, bọn hắn không cách nào nghe được phía dưới nói chuyện, chỉ có thể thông qua linh huyền hào bọn người truyền âm hiểu rõ sự tình. Ra ra, ba vị trưởng lão chúng ta đều muốn cùng bọn hắn so một lần. Lâm Hạo nói ra. Hồ nháo. Thật sự là hồ nháo. Hạo nhi, cái này há có thể là trò đùa. Chớ cùng bọn hắn náo, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, bây giờ các ngươi so với kim thần bộ tộc còn muốn yếu đến nhiều, lần này tỷ thí khẳng định là thua nhiều thắng ít, tại đại chúng phía dưới dập đầu, đây không phải để cho chúng ta linh thần nhất mạch mặt mũi mất hết. Ba vị trưởng lão lập tức phản bác. Linh Chiến Thiên không có lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu, đó là một trương kiên nghị mà tự tin gương mặt, hoảng hốt ở giữa. Gương mặt này thần sắc lại cùng hắn trong trí nhớ cái kia nhật nguyệt tưởng niệm lão lục có cực kỳ chỗ tương tự. Năm đó linh thần nhất mạch mặc dù không có lần này yếu như vậy, nhưng cũng kém không nhiều. Nhưng là lão lục lại mặt mũi tràn đầy tự tin, mà hắn làm được trở thành lúc trước một lần kia lớn nhất hắc mã, một đường vọt tới cuối cùng cho linh thần nhất mạch mang về vô thượng vinh quang để trung hoang bách tộc thấy được. Linh thần nhất mạch cũng không có xuống dốc. Trong chốc lát, Linh Chiến Thiên nghĩ đến rất nhiều, hắn chỉ sở dĩ thiên vị lão lục, là bởi vì đứa bé này giống như hắn tính cách cùng hắn, dám đánh dám giết, không e ngại bất luận cái gì gian nan hoang mang, một đường phóng tới trước, mà dựa vào cái tính cách này, hắn tại trung hoang xông ra, chiến hổ, cái này uy danh. Theo niên kỷ tăng trưởng, Linh Chiến Thiên bị tuế nguyệt ma luyện rất nhiều, bao quát năm đó kích tình cùng chiến ý, liên tiếp đả kích, để hắn kém chút chán nản xuống tới, chiến hổ bị mài đi mất nanh vuốt, đã mất đi ngạo ý, đến mức bị kim thần bộ tộc liên tiếp khi nhục, thậm chí cưới lên trên đầu. Thế nhưng là tại lúc này Lâm Hạo trên người, hắn thấy được một số năm đó cái bóng của mình. Lại nhìn những cái kia trong tộc tử đệ từng cái đấu trí ngang nhiên, Linh Chiến Thiên trong lòng có chút một trận kinh ngạc, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bọn hắn thiêu đốt đấu trí, mà cái này đấu trí tại dĩ vãng, hắn chưa bao giờ thấy qua, mà hết thảy này đều là bởi vì Lâm Hạo dẫn phát ra. Hắn cảm giác được, nếu như lần này linh thần nhất mạch không thể so với, vậy sẽ làm hao mòn đi những hài tử này đấu trí. Linh thần nhất mạch tuyệt đối sẽ tiếp tục không hạ xuống cho đến cuối cùng biến mất. Đột nhiên, Linh Chiến Thiên ánh mắt lộ ra cường đại đấu trí, hắn cũng bị đốt lên thất bại lại như thế nào, đây là một trận lịch luyện mà thôi, chỉ cần những hài tử này vẫn còn, chỉ cần đấu trí bất diệt, linh thần nhất mạch lo gì không nổi. Buông tay đi so đi thua ra ra chịu trách nhiệm. Linh Chiến Thiên vung tay lên. Đại ca! Đại ca ngươi! Ba vị trưởng lão lập tức giật mình, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Linh Chiến Thiên. Các ngươi không cảm thấy chúng ta linh thần nhất mạch yên lặng quá lâu. Chính vì vậy, chúng ta linh thần nhất mạch mới có thể bị kim thần bộ tộc lúc này mới vừa thành lập không đến vạn năm cái gọi là chi nhánh cưới tại trên đầu. Bây giờ, Hảo Nhi để cho ta minh bạch vì sao chúng ta tài nguyên viễn siêu kim thần bộ tộc. Lại bị bọn hắn ép đến mức độ này, không phải là bởi vì kim thần bộ tộc, mà là chúng ta mình, sớm đã mất đi đấu trí, lo trước lo sau, sợ hãi chúng ta trở thành linh thần nhất mạch tội nhân thiên cổ, đến mức không dám buông tay đi làm, chúng ta áp chế mình thì cũng thôi đi, còn áp chế đời sau, thậm chí mấy đời, vì sao không buông tay đâu. Để bọn hắn đi chiến, bọn hắn là chúng ta linh thần nhất mạch tương lai. Hết thảy từ chính bọn hắn đi sáng tạo. Linh chiến thiên trên người hiện ra chiến ý cường đại, phảng phất một đầu ngủ say nhiều năm chiến hổ, lại lần nữa đã thức tỉnh tới, đây không phải trên lực lượng biến hóa, mà là tâm hồn thuế biến. Theo cách này một thuế biến, tu vi cảnh giới của hắn lại hướng phía trước bước một bước. Ba vị trưởng lão phát giác được một màn này, lập tức vừa mừng vừa sợ. Đại ca, ngươi có chỗ đột phá. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Ha ha. Đại ca tu vi đình trệ hơn 3.000 năm, rốt cuộc lại lần nữa có tiến bộ. Ba vị trưởng lão ý cười đầy mặt. Linh chiến thiên càng mạnh, linh thần nhất mạch liền càng vững chắc. Mà ở một bên Kim Vưu Tiền, mặt béo lên ý cười lập tức đọng lại một chút. Linh chiến thiên cảnh giới có chỗ tiến triển, chuyện này với hắn tới nói đơn giản so phá tim của hắn còn khó chịu hơn, chẳng qua đang nghĩ đến linh chiến thiên còn có khó mà tiêu trừ cũ hoạn tại sau lưng, đáy lòng mới tốt thụ một số. Linh chiến thiên, coi như ngươi tu vi có chút tiến triển cũng vô dụng, linh thần nhất mạch cuối cùng muốn xuống dốc. Mấy người tỉ thí kết quả đi ra, xem các ngươi còn có thể hay không cười được. Kim Vưu Tiền mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Linh Huyền Hào bọn người, hắn đã dự đoán đến những người này thua về sau quỳ xuống đất tràng diện, nghĩ đến đây tâm tình của hắn rộng mở trong sáng không ít. Bát đệ thế nào? Linh Huyền Hồ bọn người gặp Lâm Hảo thu hồi ánh mắt tranh thủ thời gian hỏi. Gia Gia nói. Lâm Hảo cố ý dừng một chút ngữ khí. Gia Gia nói thế nào? Mau nói a, đừng câu mồi ta, thật bị ngươi vội muốn chết. Gia Gia nói, để cho chúng ta buông tay đi làm, vô luận thắng thua, nhất định phải làm cho kim thần bộ tộc minh bạch, chúng ta linh thần nhất mạch tuyệt sẽ không bị bọn hắn ức hiếp. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Buông tay đi làm. Gia Gia thật như vậy nói. Ha ha, kim thần bộ tộc đám nhóc con đến so đi. Linh Huyền biểu bọn người đè nén đấu trí, tại lúc này triệt để phóng thích mà ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Liên tục đốn ngộ. Cảm nhận được Linh Huyền biểu bọn người trên thân tràn đầy đấu trí, kim thần bộ tộc 8 người sắc mặt hơi đổi một chút, bực này đấu trí quá mạnh, cho dù là bọn hắn muốn không cảm thụ cũng khó khăn. Chẳng lẽ, Linh thần bộ tộc thật có nắm chắc? Kim thần bộ tộc 8 người lập tức tâm thần hoảng hốt, bọn hắn trước đó chưa bao giờ nghĩ tới thất bại, thế nhưng là lần này bọn họ nghĩ tới rồi hậu quả của sự thua, vừa nghĩ tới muốn tại bách tộc trước mặt. Hướng linh thần nhất mạch quỳ xuống dập đầu, bọn hắn liền cảm thấy không rét mà run. Sợ cái gì, linh thần nhất mạch sớm đã xuống dốc, 10 người tổng lại cũng so ra kém 3 người chúng ta, thì để cho bọn họ nhìn nhìn, bọn họ cùng giữa chúng ta, có khó mà bù đắp chênh lệch. Ngẫm lại bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu bộ dáng, sau này bọn hắn nhìn thấy chúng ta đều muốn đi vòng, ha ha. Cầm đầu kim thần bộ tộc con cháu nói đến phần sau cuồng tiếu lên. Nguyên bản còn có chút chịu ảnh hưởng kim thần bộ tộc con cháu, lúc này khôi phục tự tin cười lạnh nhìn lấy Linh Huyền Hào bọn người. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Cầm đầu kim thần bộ tộc con cháu hỏi. Sớm đã chuẩn bị xong, muốn tới liền đến. Linh Huyền biểu mở miệng nói ra. Tốt, bắt đầu. Theo vừa mới nói xong, linh thần nhất mạch cùng kim thần bộ tộc tất cả tham gia con cháu, như là mũi tên xông về sơn phong, Lâm Hảo thì là theo sát tại tối hậu phương, hắn lựa chọn sau lưng Linh Huyền Nhai, làm là như vậy vì quan sát sơn phong dị trạng, nhìn phải chăng cùng mình suy nghĩ. Trước lúc này, Lâm Hảo một mực đang cẩn thận quan sát đến bị đánh rơi thần linh hậu duệ tình huống, có được cảm giác bén nhạy hắn phát giác được. Những này bị đánh rơi thần linh hậu duệ cũng không phải là bị người đánh rơi, tựa hồ là bị một loại nào đó huyễn tượng ảnh hưởng đến. Về phần cụ thể như thế nào, đến tại đạp vào sơn phong sau mới rõ ràng. Linh Huyền Hồ cùng Linh Huyền Vũ tốc độ nhanh nhất, hai người an hiểu đều là thân pháp, đã sớm đem người phía sau kéo 10 trượng xa. Theo sát mà tới chính là Linh Huyền Nhai cùng Tam Ca, những người còn lại ở vào phe thứ 3 trận. Mà kim thần bộ tộc tốc độ không kém nhiều, 8 người chỉ cách xa nhau khoảng 1 trượng mà thôi. Cùng linh huyền nhai chỗ thứ hai phương trận cũng đủ. Xông đến sắp có cái gì dùng, nếu như nhanh có thể lên được đỉnh núi, sớm đã có không ít người xông đi lên, làm sao bị liên tiếp đập xuống. Đúng đấy, xông đến nhanh, bị đào thải càng nhanh. Kim thần bộ tộc con cháu mặt lộ vẻ giễu cợt, bọn hắn vẫn như cũ đâu vào đấy dựa theo kế hoạch làm việc, cũng không vì nhất thời bị tức giận mà rất xông đánh thẳng. Lúc này, duy nhất để nhất phương trận linh huyền hồ hai người đã bước lên mờ mịt khu vực, ngay tại bộ pháp bước vào nháy mắt, hai người tốc độ trong nháy mắt thấp xuống tới, mà sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định, ánh mắt tán loạn, giống như là uống say trái bày phải dao động. Nhị ca linh huyền hồ còn tốt một số, ngược lại là linh huyền vũ đã ngã trái ngã phải, khuôn mặt đỏ bừng lên, con ngươi hướng bốn phía tản ra, tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng cơ hồ cùng người bình thường, chật vật cất bước, mà hắn thân thể cũng đang nhanh chóng hai bên lay động, tựa hồ tại tránh né lấy cái gì. Ngẫu nhiên thần sắc lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi. A. Linh huyền vũ trong miệng phát ra một trận kêu thảm, ngay sau đó cả người hắn thân thể bị đánh bay mà ra. Lão ngũ, ngũ ca, hậu phương linh huyền hào bọn người quá sợ hãi, đang muốn xuất thủ đi đón, linh huyền vũ bỗng nhiên ổn định ở trong hư không, ngay sau đó bị một cỗ lực lượng rời đi ra ngoài, rơi vào sơn phong dưới chân. Đào thải. Mỹ phụ nhân không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, vừa kịp phản ứng linh huyền vũ có chút một trận kinh ngạc, chợt trên khuôn mặt tràn đầy vẻ uể oải, không nghĩ tới hắn chỉ là bước ra khoảng 3-4 dặm, liền bị đào thải. Đây đối với nguyên bản tràn đầy tự tin hắn tới nói, chính là một đánh lớn kích, mà lần này chẳng những là khảo hạch, hơn nữa còn là một trận cực kỳ trọng yếu tỉ thí. Lơ lửng trên đài, linh chiến thiên đám người đã nhìn thấy màn này, ba vị trưởng lão sắc mặt hơi đổi, không khỏi ngay cả thở dài một hơi, mà phía sau con cháu thì là trong lòng có chút siết chặt, không nghĩ tới linh huyền vũ lại là cái thứ nhất bị đào thải, mà lại vừa mới bước ra bộ pháp. Trái lại kim vưu tiền, giờ phút này trên mặt nổi lên một vòng ý cười, có thể nhìn thấy linh thần bộ tộc con cháu bị đào thải, cái này rất để hắn cảm thấy mừng rỡ, bất quá hắn chú ý nhất không phải linh thần nhất mạch đào thải, mà là tỉ thí sau khi kết thúc dập đầu một màn kia. Bành! Một trận tiếng vang lại lần nữa truyền đến, chỉ gặp linh huyền hồ bị đẩy lùi ra ngoài. Cái gì? Huyền hồ cũng bị đào thải. Một màn này để linh thần nhất mạch lòng của mọi người lại lần nữa nhấc lên, mà ba vị trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như nói linh huyền vũ bị đào thải là chuyện trong dự liệu, như vậy linh huyền hồ bị đào thải thế nhưng là ngoài ý liệu chuyện. Phải biết, linh huyền hồ tại các vị con cháu bên trong, vô luận là thực lực hay là năng lực, đều là do chi không thèm người thứ hai tuyển. Trước đó, đám người đối linh huyền hồ ôm lấy rất lớn hy vọng. Mặc dù hắn rất khó xâm nhập trước 100, nhưng thông qua vòng thứ nhất cũng không có vấn đề, nhưng lại không nghĩ tới, vòng thứ nhất vừa mới đi 30 dặm liền bị đào thải. Bị đào thải xuống linh huyền hồ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy chán nản cùng không cam lòng. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới mình lại nhanh như vậy liền bị đào thải. Đúng lúc này, một tên kim thần bộ tộc con cháu bị bắn ra tới. Một màn này ngược lại để linh thần nhất mạch căng cứng tâm thoáng lòng một chút, dù sao linh huyền hồ bị đào thải cho bọn hắn đả kích có chút lớn, như lại tiếp tục đào thải xuống dưới, chỉ sợ cuối cùng có thể đứng đấy không có mấy người. Bành bành bành. Sơn phong bốn phía không ngừng có người bị bắn ra, có là vừa đạp vào sơn phong liền bị bắn ra, này cũng còn không tính đáng tiếc. Dù sao vừa mới bắt đầu, đáng tiếc nhất là những cái kia đi mau đến đỉnh núi, lại bị bắn bay mà ra người, những người này không có tại chỗ tức giận đến thổ huyết đã tính thật tốt. Giờ phút này, Lâm Hảo đã bước lên sơn phong, tại bộ pháp chạm đến nháy mắt, toàn thân bỗng nhiên vừa thu lại gấp, một cỗ lực lượng kỳ lạ đánh tới, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, trong tầm mắt sơn phong biến mất, thay vào đó là một cái cổ quái hình ảnh. Huyễn cảnh. Lâm Hảo nhớ mày, không? Cái này tựa hồ không đơn giản chỉ là huyễn cảnh, bởi vì hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt, phảng phất trong cõi u minh có loại lực lượng tại khống chế tâm tình của hắn giống như, mà tại lúc này trong tâm linh xuất hiện một số cổ quái sơ hở. Lâm Hạo, để mạng lại. Tràn ngập oán giận thanh âm thẳng vào Lâm Hạo đáy lòng, chỉ gặp trong hư không một bóng người huy động cường đại đại thuật diệt sát mà đến, lại nhìn người này toàn thân máu me đầm đìa, mà người này khuôn mặt có chút quen thuộc, coi thấy rõ về sau, hắn không khỏi khẽ giật mình, đúng là năm đó tại huyền một tộc chúng phục kích kích mình năm người một trong. Người này chỉ là một vị nhị giai linh sĩ mà thôi. Lâm Hạo tiện tay liền có thể bóp chết, quản là huyễn cảnh vẫn là cái gì, trực tiếp đấm ra một quyền, nhưng tại ra quyền nháy mắt, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, bởi vì thực lực bản thân lại hạ xuống linh sĩ trở xuống, nắm đấm mềm mại bất lực, mà đối phương huy động chính là một thanh lợi khí, nếu như nắm đấm chạm đến lợi khí, tuyệt đối sẽ bị chặt đoạn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Lâm Hạo xử trí không kịp đề phòng, theo bản năng tránh ra đến, thế nhưng là đối phương lại như rượu hồn, vô luận hắn như thế nào tránh né, cũng sẽ ở thích hợp thời điểm vung ra một đạo, vừa lúc kẹt tại hắn muốn tránh né lộ tuyến bên trên, nếu như chậm hơn một phần, liền sẽ bị chặt trúng. Đây là một loại đặc thù huyễn cảnh, Lâm Hạo đoán được, nếu như bị chặt trúng thân thể có lẽ sẽ không thụ thương, nhưng tuyệt đối sẽ bị đào thải. Nhưng như thế tránh né xuống dưới cũng không phải biện pháp, vốn là tôn giả, bây giờ tu vi bị giam cầm trở thành một người bình thường chênh lệch quá lớn, nếu không phải Lâm Hạo cảm giác vô cùng nhạy cảm, chỉ sợ sớm đã bị chặt chúng, cũng đào thải ra khỏi cục. Nếu như đào thải ra khỏi cục, cái kia linh thần nhất mạch chẳng phải là muốn thua. Nhị ca đã bị đào thải, tam ca bọn người rất khó nói đến chuẩn, đến lúc đó muốn hướng kim thần nhất mạch dập đầu. Không cách nào ngẩng đầu làm người vẫn là tiếp theo, mấu chốt là lúc trước hắn đã đáp ứng ra ra, nhất định sẽ thắng. Vù vù. Lâm Hạo liên tục tránh né, dựa vào cảm giác bén nhạy né tránh, nhưng hắn biết tiếp tục như thế không được, đè nén nội tâm nóng này cùng bất an, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Người trước mắt đã sớm chết, tuyệt đối là đặc thù huyễn cảnh ngưng tụ thành, thế nhưng là vì sao cái này huyễn cảnh sẽ biết mình năm đó diệt sát phục kích cửu nhân của mình đâu? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới tại bước vào sơn phong mờ mịt nháy mắt, tâm cảnh nhận lấy một số ảnh hưởng. Có thể chỉ thẳng người nội tâm đặc thù huyễn cảnh. Lâm Hạo nhất thời minh bạch thứ gì, lúc này phong bế lục cảm, mặc cho thiên giác phóng đại đi ra. Hắn biết mình đang mạo hiểm, nhưng bây giờ không thể không mạo hiểm, bởi vì hắn đã tránh không khỏi một kích này. Ngay tại thiên giác hiện lên nháy mắt, Lâm Hạo nhìn đến một chút kỳ diệu sự vật, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt, mà vào thời khắc ấy, tâm linh của hắn lại nổi lên từng đợt cổ quái gợn sóng. Thức hải bên trong, tự ngã bí cảnh từng màn không ngừng nổi lên. Cùng bản thân, bản ngã, vô số lần đối kháng, đối diện với mấy cái này hoàn toàn biết được mình nhược điểm, hoàn toàn hiểu được mình chỗ hiểu hết thảy hư ảo đối thủ, Lâm Hạo lần lượt xuất thủ, mặc dù thường xuyên sẽ thụ thương, sẽ bị đánh bại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đánh bại bọn hắn. Bây giờ xem ra, cái này sơn phong bên trong đặc thù huyễn cảnh cùng tự ngã bí cảnh chẳng phải là có gì khúc đồng công chi diệu. Kỳ thật nói trắng ra là, đây chính là một cái đặc thù bản thân huyễn cảnh thôi, cái trước đối mặt là mình, cái sau đối mặt là mình trong lòng mềm yếu nhất cùng sợ hãi một mặt. Đã có thể chiến thắng mình, như vậy còn có cái gì không thể chiến thắng? Lâm Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt biến thành thủy tinh sắc, tản ra một loại đặc thù lực lượng, đó là nguồn gốc từ với thiên cảm giác lực lượng tại Phật tu giả nơi đó. Một mực lưu truyền liên quan tới thứ bảy thức, nghe đồn thứ bảy thức chính là phá vỡ thế gian hết thảy hư ảo trở về bản chất lực lượng. Mà tại lúc này, Lâm Hạo lại trưởng khống lấy một chút thiên giác lực lượng, mà một chút lực lượng này ẩn chứa phá vỡ hư ảo, nhìn thấu bản chất năng lực. Đối mặt chém tới đao, Lâm Hạo không có tránh né, mà là đối diện mà lên, trong tâm linh rung động biến mất, thay vào đó chính là như là bình tĩnh mà không có bất luận cái gì gợn sóng mặt hồ, khó mà nổi lên một tia gợn sóng, cho dù có đặc thù lực lượng ảnh hưởng, đều không thể phá vỡ. Bành! Chạm đao vỡ vụn. Bóng người cũng theo đó sụp đổ. Chẳng qua. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, từng cái bóng người quen thuộc không ngừng nổi lên, năm đó Lâm Hạo giết chết qua những cái kia ác đồ, từng cái không ngừng hiện hiện, có đôi khi thậm chí là rất nhiều cùng một chỗ, trừ cái đó ra, còn có hắn tao ngộ qua những cái kia đáng sợ nhân vật, đều không ngừng hiện lên. Đây chính là vì nơi nào nhiều người không cách nào thông qua khảo hạch nguyên nhân, tâm trí không đủ kiên định người, cơ hồ rất khó đi chống cự những này không ngừng trực chỉ sâu trong nội tâm nhược điểm. Đương nhiên, bình thường người huyễn tượng không có đáng sợ như vậy, Lâm Hạo sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy huyễn tượng nguyên nhân là ở chỗ hắn thiên giác mở ra, dẫn động toàn bộ sơn phong đặc thù huyễn cảnh tụ tập đại lượng huyễn cảnh lực lượng trực tiếp nhằm vào hắn một cái. Đối mặt cái này từng cái năm đó đối thủ, Lâm Hạo không có lui e sợ, ngược lại đối diện mà lên. Đã dĩ vãng ta có thể diệt sát các ngươi, hiện tại cũng có thể. Lâm Hạo liên tục xuất thủ, không ngừng đánh vỡ từng đạo hư ảo. Mà bóng người cũng bắt đầu thay đổi, bột điện gặp phải những cái kia khảo nghiệm nhân vật cũng xuất hiện, chẳng qua lần này mạnh hơn, lực lượng cũng càng đáng sợ, Lâm Hạo vẫn như cũ toàn bộ diệt sát. Không chút do dự cùng chần chờ, tiếp xuống từng cái bóng người không ngừng nổi lên. Những này, người, cùng Lâm Hạo giống như đúc, đều là trước đây không lâu hắn chỗ đánh bại, bản thân cùng bản ngã, so sánh với tự ngã bí cảnh, bản thân cùng bản ngã. Những này đặc thù huyễn cảnh ngưng tụ đáng sợ hơn, mà trên người bọn hắn, hiện ra các loại siêu phàm thần kỹ lực lượng. Siêu phàm thần kỹ. Lâm Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không nghĩ tới đặc thù huyễn cảnh sẽ ngưng tụ ra nhiều như vậy, bản thân cùng bản ngã, mà lại từng cách đều sẽ hắn còn chưa ngộ ra còn lại 8 loại siêu phàm, thần kỹ, mà tại hắn như thủy tinh trong con mắt. Những này siêu phàm thần kỹ lần thứ nhất hiển lộ ra bản chất của bọn chúng. Thiên giác có thể nhìn thấu thế gian hết thảy bản chất, cho dù là thần kỹ cũng không ngoại lệ. Lâm Hạo giờ phút này liền như là đói khát đại thụ, điên cuồng hút vào các loại chất dinh dưỡng, các loại siêu phàm thần kỹ liên tục thi triển phía dưới, bản chất bị hắn từng cái thấy rõ, trong đầu liên tiếp sinh ra các loại đốn ngộ. Giờ phút này, Lâm Hạo đã quên đi hết thảy, quên đi mình còn thân ở trong khảo hạch, ở trên trời cảm giác phía dưới, hắn liều mạng hấp thu cùng đốn ngộ lấy. Rất nhiều trước đó khó mà nghĩ thông suốt đồ vật đều tại đây khắc giải quyết dễ dàng. Cùng lúc đó, giám thị Mỹ phụ nhân ba người sắc mặt biến hóa, thân là đồng bài sứ giả bọn hắn sớm đã cùng lần này khảo hạch bố trí tới á thần kết giới có chỗ liên hệ. Bây giờ bọn hắn cảm giác được cái này đặc thù kết giới lực lượng đang nhanh chóng xói mòn bên trong. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Kết giới lực lượng đang nhanh chóng xói mòn. Chẳng lẽ là kết giới xảy ra vấn đề? Không có khả năng, đây là thần điện trời trận đại sư bố trí đi ra, đã sớm qua vô số lần khảo nghiệm, vạn vô nhất thất. Hẳn là tiến vào người tương đối nhiều, cho nên kết giới lực lượng xói mòn hơi nhanh hơn một chút, hai vị không cần lo lắng quá nhiều. Mỹ phụ nhân trần chờ một lát, an ủi hai người nói. Có lẽ là như thế này. Hai người cũng nghĩ không ra cách như thế về sau, bất đắc dĩ nhận đồng, mà ba người bọn họ không biết kết giới lực lượng xói mòn nhanh như vậy, là bởi vì một người đưa đến, mà người này, giờ phút này còn ở vào chân núi phủ cận, đang liên tục đốn ngộ bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 807. Hồi tỉnh lại. Thời gian qua ước chừng nửa nén hương, hai bên 8000 dư tên thần tộc hậu duệ tất cả đều bước vào sơn phong bên trong, mà bị đào thải đã vượt qua hơn 4000 người. không có bị đào thải như trước đang cố gắng hướng đỉnh núi tiến lên, đi được càng cao, tốc độ ngược lại càng chậm, nhanh nhất thần tộc hậu duệ tốc độ, cùng người bình thường phi nước đại tốc độ tương đương, bực này tốc độ đã coi như là thật nhanh, mà chậm hơn thì mỗi chuyển một bước đều cực kỳ cố hết sức. Sơn Phong thỉnh thoảng phát ra trận trận kêu thảm, mỗi một tiếng kêu thảm thiết đều giống như mũi nhọn, thật sâu đâm vào những cái kia còn tại tiến lên thần tộc hậu duệ. Những này tới tham gia bách tộc đại hội thần tộc hậu duệ, chẳng những gánh vác chi nhánh gánh nặng, cũng đang vì mình tương lai phấn đấu, tất cả mọi người dồn hết sức lực, không ngừng leo lên, mỗi người tốc độ có nhanh có chậm, rất nhanh đã có người bước lên đỉnh núi. Đây càng là thật to kích thích ở đây thần tộc hậu duệ. Lơ lửng trên đài, từng cái thần tộc chi nhánh tộc trưởng bọn người, mắt không chớp nhìn chằm chằm, thậm chí có chút khẩn trương, người không khỏi siết chặt nắm đấm. Bành! Một trận bão hưởng phía dưới, lão thất Linh Huyền Phong bị đánh bay mà ra, tại chỗ bị đào thải. Linh Chiến Thiên gương mặt có chút căng cứng, biểu lộ có chút ngưng trọng, mà ba vị trưởng lão thời khắc này tâm đã nâng lên cổ họng, bởi vì hiện tại linh thần nhất mạch chỉ còn lại có ba người, một cách là Linh Huyền Nhai, một cách khác là Linh Huyền Hào, còn có một cách Lâm Hảo. Mà nhìn Linh Huyền Nhai cùng Linh Huyền Hào cực kỳ cật lực bộ dáng, hiển nhiên đã nhanh đạt tới cực hạn, mà Sơn Phong đường xá hiển nhiên chỉ đi đến 2/3, còn thừa lại hơn 100 dặm đường, đoạn này đường đối với bọn hắn bây giờ một bước một chuyển tốc độ tới nói, coi như không bị đánh bay, cũng khó có thể tại một nén nhang bên trong đi đến. Nếu như nói Linh Huyền Nhai cùng Linh Huyền Hào còn có như vậy một tia hy vọng, như vậy từ đầu đến cuối đều tại chân núi phủ cận bồi hồi Lâm Hảo đã hoàn toàn đánh mất cơ hội. Hảo Nhi đến cùng đang làm cái gì? Hắn một mực đang chân núi phủ cận bồi hồi, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Không biết, chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là bị thứ gì cho khốn trụ. Bởi vì khoảng cách quá xa, ba vị trưởng lão chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Lâm Hảo một mực đang chung quanh 10 trưởng phủ cận bồi hồi, không có tiến lên, cũng không có lui lại, ngược lại giống như không có đầu con ruồi loạn chuyển. Nhìn thấy một màn này, ba vị trưởng lão cùng một đám con cháu tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Lần này tham gia 10 vị con cháu, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là trước đó tỉ thí đổ ước. Thật chẳng lẽ muốn bại bởi Kim Thần bộ tộc? Lại nhìn Kim Thần bộ tộc, bây giờ còn lại 5 người, 3 người khác đã sớm bị đào thải, trừ bỏ phía sau nhất 3 người tốc độ có chút chậm bên ngoài, phía trước tốc độ của 2 người tại tất cả thần linh hậu duệ bên trong xem như trung thượng, mà bọn hắn sớm đã vượt qua Linh Huyền Nhai 2 người, cách xa nhau khoảng cách có khoảng 2 dặm. Cách xa nhau 2 dặm, cho dù Linh Huyền Nhai bọn người phát lực cũng rất khó đuổi được, dù sao đối phương tốc độ tương đối đã coi như là mau. Ha ha! Chói tai cười to từ bên hông truyền đến. Kim Vưu Tiền một bộ hăng hái bộ dáng, thật sự là không có ý tứ a, để cho các ngươi thua, bách tộc đại hội nhiều người nhìn như vậy, để cho các ngươi dập đầu thực sự quá làm khó dễ các ngươi, chúng ta cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận cũng được. Người tuổi trẻ thụ điểm ngăn trở, dù sao cũng so về sau sông sáo bên ngoài, biết rõ không địch lại còn đi cứng rắn trên da đầu, đến mức ngã xuống tốt hơn nhiều, ta muốn linh tộc trưởng cũng nghĩ như vậy, đúng không? Đang khi nói chuyện, ý cười đầy mặt nhìn lấy Linh Chiến Thiên. Nhìn lấy Kim Vưu Tiền bộ này đắc ý bộ dáng, ba vị trưởng lão tức giận đến bể phổi, bọn hắn không có tiếp âm thanh, miễn cho lại bị chế nhạo. Mặt mo căng cứng, thần sắc tràn đầy buồn bực xấu hổ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là linh thần nhất mạch bại thế đã rất rõ ràng. Kết quả còn chưa xuất hiện, ngươi gấp cái gì? Linh Chiến Thiên trầm giọng nói. Linh tộc trưởng nói không sai, kết quả còn chưa xuất hiện, xác thực không vội, chẳng qua linh tộc trưởng chẳng lẽ nhìn không ra à, các ngươi linh thần nhất mạch đã không chịu đựng nổi, dựa vào hai người kia. Lấy bọn hắn bực này tốc độ, muốn tại còn lại nửa nén hương bên trong đặt chân đỉnh núi, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Kim Vưu Tiền chọn lấy một chút mí mắt, trước hết mặt béo tế đoái nói. Vẫn là dựa vào cái kia nói mạnh miệng tiểu tử. Ta còn tưởng rằng linh tướng thần con trai độc nhất sẽ như cùng hắn phụ thân có lớn lao năng lực, lại không nghĩ rằng chỉ là sẽ thả vài câu ngoan thoại thôi, bây giờ lại chân núi bồi hồi nửa nén hương cũng không dám tiến lên, hiển nhiên là sợ, dạng này tiểu tử còn muốn để cho chúng ta kim thần bộ tộc con cháu không cách nào lại nằm mơ. Thật sự là trò cười. Kim Vưu Tiền, ngươi nói đủ chứ? Nhị trưởng lão tức giận nói. Ta nói lại như thế nào, làm sao? Nhị trưởng lão hẳn là muốn tại cách này động thủ hay sao? Đừng quên, nơi này chính là thần thành. Kim Vưu Tiền cười lạnh. Ngươi! Nhị trưởng lão giận không thể nuốt, một hơi ngăn ở trên ngực kém chút lên không nổi. A! Huyền Nhai đuổi theo. Tam trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Thật! Nhị trưởng lão bọn người thanh âm có chút phát run, lập tức quay đầu. Khi thấy một mực đang gian nan đi bộ Linh Huyền Nhai đột nhiên nhanh chóng hướng về kích thời điểm, lòng của bọn hắn lập tức treo đến cổ họng, trong mắt sắp biến mất hy vọng, lại lần nữa đốt lên. Chẳng ai ngờ rằng ở cái này thời khắc mấu chốt, Linh Huyền Nhai lại bỗng nhiên phát lực. Đây là hy vọng, linh thần nhất mạch hy vọng. Nhất thời ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Linh Huyền Nhai trên người. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm tất cả mọi người nín thở, đang vì hắn cổ vũ sĩ khí. Nhìn thấy một màn này, Kim Vưu Tiền nụ cười có chút thu liếm, ánh mắt lấp lóe không yên, môi của hắn hơi động một chút, một loại đặc thù linh thức truyền âm phương thức truyền bá ra ngoài. Đang phía trước nhanh chóng tiến lên hai vị kim thần bộ tộc con cháu bỗng nhiên ngừng lại, ngưng thần tướng truyền âm thu nhập thức hải bên trong. Cái kia Linh Huyền Nhai đuổi theo tới. Chúng ta thật đúng là đánh giá thấp cái này chi thứ đi ra tiểu tử, lại có như vậy năng lực, nghĩ biện pháp đào thải hắn, coi như không thể đào thải cũng phải để hắn không cách nào thông qua khảo hạch, nếu như có thể, phế đi hắn. Biết, chúng ta minh bạch làm thế nào? Hai vị kim thần bộ tộc con cháu liếc nhau một cái, ánh mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, bọn hắn cấp tốc hướng về sau nhìn một cái. Sau đó làm ra một bộ kinh hoàng bộ dáng, tiếp lấy tốc độ thả chậm xuống tới. Mà đang đuổi tới Linh Huyền Nhai nhìn thấy hai người không tốt, trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. Nếu như hắn có thể thắng được ván này, chẳng những có thể lập linh thần nhất mạch uy, còn có thể vì chi thứ tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên, thậm chí khả năng vì vậy mà bị xem như dòng chính đến bồi dưỡng. Lúc này, Linh Huyền Nhai bỗng nhiên một gia tốc. Hắn đem tất cả tốc độ đều dùng đi ra, mà những cái kia huyễn tượng đối với hắn ảnh hưởng đã đang yếu bớt, lại thêm hắn lâu dài tại tự ngã bí cảnh bên trong tu luyện. Bây giờ phát hiện tại tự ngã bí cảnh tu luyện chỗ tốt đi ra, có thể ngăn cản những này huyễn tượng. Ước chừng 20 cái thời gian hô hấp, Linh Huyền Nhai đã xông đi lên, khoảng cách hai vị kim thần bộ tộc con cháu chỉ có chừng 10 trượng. Mà lấy hắn ra tốc cùng tốc độ của đối phương đến xem, nhiều nhất 3-4 hô hấp liền có thể vượt qua bọn hắn, đến lúc đó chỉ cần trèo lên đỉnh, như vậy hết thảy là sẽ trở thành đỉnh cục. Linh thần nhất mạch trái tim tất cả mọi người căng cứng đến cực hạn, mà trong mắt bọn họ bắt đầu lóe ra vẻ hưng phấn, đáy lòng đang không ngừng phồng lên khí kêu gào. Vượt qua bọn hắn. Huyền Nhai ca, nhanh vượt qua bọn hắn. Chúng ta muốn thắng. Muốn thắng. Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Linh Huyền Nhai khoảng cách mà hai vị kim thần bộ tộc con cháu chỉ có khoảng một trượng, vượt qua bọn hắn là chuyện tất nhiên. Đột nhiên, đang cuồng sông Linh Huyền Nhai thân hình bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó bịch một tiếng bị đánh bay mà ra. Trong miệng của hắn phun ra ngụm lớn máu tươi. Đào thải. Nương theo lấy mỹ phụ nhân không tình cảm chút nào thanh âm. Linh thần nhất mạch đám người chỉ cảm thấy oanh một tiếng tiếng vang, giống như sấm sét giữa trời quang, xinh xinh đem tất cả mọi người kinh hãi, bọn hắn lập tức ngây ra như phỗng. Tại sao có thể như vậy? Huyền Nhai ca làm sao lại đột nhiên bị đào thải? Cái này không có khả năng. Linh thần nhất mạch đông đảo con cháu lẩm bẩm nói, nguyên bản hưng phấn cùng kích động, phảng phất liệt hỏa bị một chậu nước lạnh cho tưới tắt, xong, lần này phải thua. Lúc này, dưới ngọn núi phương, Linh Huyền Nhai nằm xuống đất bên trên, không biết sống chết, người của thần điện viên lập tức đem chi mang ra ngoài, nhị trưởng lão bọn người cấp tốc chạy tới kiểm tra xong thương thế trên người hắn về sau, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng bực này thương thế đã chạm tới cốt nhục, còn kém một điểm, linh huyền nhai liền phế đi. Mà bực này thương thế, tối thiểu muốn tốt mấy năm mới hoàn toàn khôi phục lại. Rất hiển nhiên, linh huyền nhai bị kim thần nhất mạch hai vị con cháu đánh lén. Kim Vưu Tiền, ngươi vậy mà nhường cho con để đánh lén huyền nhai. Nhị trưởng lão giận tím mặt. Cái gì? Linh huyền nhai bị kim thần nhất mạch hai cái con cháu đánh lén. Nghe được lời này, ở đây linh thần nhất mạch con cháu lập tức bạo phát, từng cái tức giận ngập trời, lúc này liền muốn phóng tới kim thần nhất mạch. Làm gì? Tất cả trở lại cho ta. Linh chiến thiên thân hình khẽ động, ngăn tại tất cả con cháu phía trước. Tộc trưởng. Ra ra. Kim thần nhất mạch quá vô sỉ, gặp không sánh bằng liền xuống hắc thủ. Coi như chúng ta không địch lại, cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Một số tính cách thẳng thắn con cháu mắt đầy tơ máu, hận không thể đem kim thần bộ tộc chém thành muôn mảnh. Đều lui về, nơi này là thần thành. Linh chiến thiên quát. Ở đây con cháu lập tức bị quát lui, nhưng là oán giận ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kim thần bộ tộc, cái sau mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng khinh thường, thậm chí còn có lộ ra khiêu khích chi sắc. Kim tộc trưởng, chuyện này ngươi nên cho ta tộc một cái công đạo đi. Linh chiến thiên trầm giọng nói ra. Thân hình cao lớn còn quấn khí thế kinh khủng, cố khí thế này cơ hồ biến thành thực chất. Còn lại viễn cổ thần tộc chi nhánh đều nhao nhao nhìn về phía nơi đây. Bàn giao. Linh tộc trưởng, ngươi đang nói đùa chứ? Ta vì sao muốn cho các ngươi linh thần nhất mạch bàn giao? Kim Vưu Tiền thần sắc không đổi nói ra. Ngươi con cháu đánh lén chúng ta huyền nhai, chẳng lẽ không nên cho cái bàn giao? Nhị trưởng lão cả giận nói. Nguyên lai là việc này a, các ngươi cũng quá nhỏ nói thành to. Kim Vưu Tiện cười cười, nói. Hẳn là các ngươi quên, đây là bách tộc đại hội, giao thủ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, mà lại lần này khảo hạch cũng không nói qua, không thể đối còn lại người xuất thủ. Ngươi! Nhị trưởng lão tức giận đến kém chút thổ huyết. Nhị đệ, được rồi. Linh chiến thiên bất đắc dĩ phất phất tay, khảo hạch bọn hắn không cách nào nhúng tay. Kim Vưu Tiện nói không sai. Vô luận là khảo hạch vẫn là phía sau tỉ thí đều có thể sẽ xuất hiện thương vong, mà những này thương vong là được cho phép, vô luận đúng sai đều không thể đổi trách. Nhị trưởng lão cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn cảm thấy bị đè nén. Linh huyền nhai bị đánh lén, linh thần nhất mạch lần này tỉ thí là thua định, bị đánh lén thì cũng thôi đi, đằng sau còn muốn cho kim thần nhất mạch dập đầu. Mà bây giờ toàn bộ linh thần nhất mạch chỉ còn lại có Linh Huyền Hảo cùng Lâm Hảo, cái trước tốc độ mặc dù tăng nhanh một số, nhưng muốn đuổi kịp cái kia hai cái linh thần nhất mạch con cháu cơ hồ là không thể nào. Về phần Lâm Hảo cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì hắn giờ phút này còn tại chân núi. Nhất thời, thất bại vẻ lo lắng bao phủ tại linh thần nhất mạch bên trong, tất cả mọi người tâm tình cực kỳ nặng nề. Khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ chi sắc. Cùng lúc đó, chân núi chỗ đang vừa đi vừa về xoay quanh Lâm Hảo bỗng nhiên ngừng bộ pháp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, như thủy tinh con ngươi lại giống như là xuyên qua vô số thời không giống như. Chợt cái này thủy tinh nhan sắc biến mất, thay vào đó chính là nguyên bản đen kịt con ngươi. Lâm Hảo khóe miệng lướt lên một vòng mỉm cười. Không nghĩ tới lần này khảo hạch lại mang đến cho hắn lớn như thế chỗ tốt, để hắn liên tiếp đốn ngộ, mặc dù tạm thời còn không cách nào hoàn toàn đem còn thừa 8 loại thần ký tăng lên tới siêu phàm, nhưng hắn tin tưởng toàn bộ đạt tới siêu phàm chỉ cần một chút thời gian thôi. Đúng rồi, ta còn tại trong khảo hạch. Lâm Hảo tỉnh táo tới, ngẩng đầu nhìn qua lơ lửng đồng hồ cát. Phía trên bạch tinh cát đã bỏ sót một nửa, hiển nhiên thời gian đã qua một nửa, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía đỉnh núi, khi thấy kim thần bộ tộc đệ tử khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 20 dặm thời điểm. Có chút thở dài một hơi. 300 dặm. Lâm Hảo khóe miệng nhích lên đường cong, vừa sải bước ra thân hình bỗng nhiên lướt ngang đến ba dặm chỗ, mà huyễn hóa ra tới huyễn tượng tựa như là bị thần kiếm xuyên thấu giống như, phá thành mảnh nhỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. Thổ huyết. Linh huyền hào bị kéo đến càng ngày càng xa, linh thần nhất mạch lòng của mọi người càng ngày càng nặng, bại cuộc rõ ràng, nguyên bản còn sót lại một tia hy vọng, lập tức không còn sót lại chút gì, liền ngay cả linh chiến thiên, giờ phút này thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, về phần ba vị trưởng lão, thần sắc ảm đạm. Phần lớn người đã thu hồi ánh mắt, không tiếp tục xem tiếp. Phụ phụ. Linh huyền hào ngụm lớn thở phì phò, hắn đã đến cực hạn, hắn hôm nay chỉ có thể duy trì bây giờ tốc độ, mặc dù có thể tại thời gian nửa nén hương đăng lâm đỉnh núi, nhưng lại không cách nào siêu việt hai vị kim thần bộ tộc con cháu, vừa nghĩ tới muốn thua trận lần này tỉ thí, khóe miệng của hắn tràn đầy đắng chát. Tam cả. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Linh huyền hào toàn thân run lên cấp tốc quay đầu. Khi thấy Lâm Hảo ngay tại sau lưng mười trượng chỗ thời điểm, thần sắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, bát đệ. Nếu như không phải nhìn thấy trước mắt, Linh Huyền Hào thật sự cho rằng nhìn hoa mắt. Bởi vì tại mười cái hô hấp trước đó, hắn quay đầu nhìn qua một cái, lúc ấy Lâm Hảo còn tại chân núi xoay quanh, nhưng bây giờ vậy mà đã tại phía sau hắn chừng mười trượng, cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Tam ca, ngươi còn có thể kiên trì. Lâm Hảo hỏi. Có thể. Có thể. Linh huyền hào tranh thủ thời gian gật đầu, cái kia một tia sắp đánh mất hy vọng, lại lần nữa đốt lên. Vậy thì tốt, ta trước đuổi theo. Lâm Hảo nói ra. Được, tốt. Ngươi nhanh đi. Linh huyền hào thanh âm có chút phát run chợt nhớ tới cái gì tranh thủ thời gian nói ra. Bát đệ, ngươi cẩn thận một chút. Vừa mới huyền nhai bị kim thần nhất mạch đánh lén, bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, chỉ sợ ngay cả cốt nhục đều sẽ bị phế bỏ. Linh huyền nhai bị đánh lén, còn kém chút bị phế sạch. Lâm Hảo bỗng nhiên quay đầu, hai mắt lóe lên một cái. Nhìn thấy đạo này ánh mắt, Linh huyền hào toàn thân run lên, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng giống như, nếu như có thể mà nói. Hắn đánh chết đều không muốn đối mặt Lâm Hảo đạo này khiếp người ánh mắt, hắn có thể cảm giác được, luôn luôn tính cách hiền hóa bát để thật tức giận. Mà hắn giận là đáng sợ như vậy, Linh huyền hào có loại may mắn mình là huyên trưởng của hắn, mà không phải cừu nhân bằng không, chỉ sợ rất khó tưởng tượng hậu quả. Hưu! Lâm Hảo đã mất đi bóng dáng. Chờ đến Linh huyền hào kịp phản ứng thời điểm mới phát giác được Lâm Hảo đã tại bên ngoài ba dặm, lúc này lại lần nữa cứ thế tại nguyên chỗ. Một cái chớp mắt ba dặm. Bát đệ bực này tốc độ. Linh huyền hào trong mắt hy vọng càng ngày càng mãnh liệt, hắn có dự cảm, linh thần nhất mạch muốn quật khởi, sẽ bởi vì Lâm Hảo mà quật khởi đương nhiên cũng không phải là trước mắt, mà là về sau, chỉ cần Lâm Hảo tiếp tục trưởng thành tiếp. Linh thần nhất mạch sẽ có thể sẽ vượt trên yêu thần nhất mạch trở thành Ngân Châu viễn cổ thần tộc chi nhánh đứng đầu. Ngay tại tâm thần hoảng hốt thời khắc, Linh huyền hào nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, tranh thủ thời gian thông chi ra ra bọn hắn. Nói cho bọn hắn, bát đệ đã chạy tới. Vừa nghĩ đến đây, lập tức truyền âm qua. Linh chiến thiên ánh mắt mông lung. Hắn nghĩ đến mình lần này là không phải làm sai, đúng lúc này đạt được một đạo truyền âm, hổ khu lập tức run lên bần bật. Hạo Nhi đuổi theo rồi. Linh chiến thiên vô ý thức thốt ra. Đại ca ngươi nói cái gì? Cái gì đuổi theo rồi? Nhị trưởng lão bọn người chính một mặt cau mày cùng tức giận, bỗng nhiên nghe được một câu nói kia, nhất thời không có kịp phản ứng. Hạo Nhi đuổi theo. Hắn cách kim thần bộ tộc còn có 6 dặm. Linh chiến thiên ánh mắt lóe ra một sợi hưng phấn. 6 dặm. Nhị trưởng lão bọn người bỗng nhiên kịp phản ứng. Toàn bộ người đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến trên ngọn núi tìm một chút. Rốt cuộc tìm được Lâm Hảo vị trí. Không nhìn còn khá. cái này xem xét phía dưới, để linh thần nhất mạch tất cả mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đâu là 6 dặm, khoảng cách kim thần nhất mạch sau cùng 3 người chỉ có 3 dặm, mà lại Lâm Hạo mỗi bước ra một bước, liền là 1 dặm, tốc độ như vậy đã không thể dùng kinh người để hình dung, đơn giản liền là chấn kinh tất cả mọi người cái cằm, phải biết càng tiếp cận sơn phong thần tộc hậu duệ tốc độ liền càng chậm. Nhanh nhất cũng phải 10 bước mới có thể đi đến 1 dặm, mà Lâm Hạo lại một bước 1 dặm, tốc độ so với nhanh nhất thần tộc hậu duệ đều muốn gần 10 lần. Lập tức, nguyên bản đã đánh mất hy vọng linh thần nhất mạch lại lần nữa dấy lên hy vọng, mà lần này hy vọng so với lần trước rõ ràng hơn, bởi vì Lâm Hạo tốc độ nhanh đến kinh người. Nếu như vậy còn đuổi không kịp, vậy ai còn có thể đuổi kịp? Bát ca hắn. Bát ca đuổi kịp, hắn mau đuổi theo. Nhanh, bát ca xông đi lên. Mấy tên linh thần nhất mạch hậu duệ dẫn đầu hô lên, những người còn lại kịp phản ứng về sau, cũng gia nhập hò hét bên trong, mặc dù Lâm Hạo nghe không được, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là muốn hô theo Lâm Hạo đuổi gần, ánh mắt của bọn hắn trở nên càng ngày càng kích động. Nhị trưởng lão bọn người mặt đỏ bừng lên, thần sắc lên tràn đầy kích động. Không kiềm hãm được siết chặt ốm tay áo, 10 ngón bởi vì dùng sức, gân xanh tói lộ, thậm chí ngay cả ốm tay áo bị kéo rách ra lỗ hồng đều không phát giác được. Nhanh! Nhanh! Đuổi kịp cái kia 2 cái thằng danh con, vượt qua bọn hắn. Nhị trưởng lão đều không chịu được hô lên tới trước đó giấu ở lồng ngực nổ diễm tại thời khắc này bộc phát ra. Trái lại khác một bên Kim Vưu Tiền nụ cười dần dần biến mất. Sau đó cứng đờ, ngay sau đó hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể mập mạp bắt đầu đầu động, nguyên bản tràn đầy tự tin hắn, giờ phút này có chút luống cuống. Tiểu tử này, hắn không phải tại chân núi A, làm sao đuổi được đến tốc độ còn nhanh đến trình độ này. Kim Vưu Tiền lập tức đã mất đi tấc vuông, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hạo khoảng cách nhanh nhất 2 vị kim thần bộ tộc con cháu chỉ có 3 dặm. Mà cái này 3 dặm đối Lâm Hạo tốc độ tới nói, nhiều nhất 4 cái hô hấp mà thôi. Mà 2 vị kim thần bộ tộc con cháu khoảng cách đỉnh núi còn có khoảng 13 dặm, lấy tốc độ của bọn hắn ít nhất phải 30 hô hấp hai bên. Nói cách khác, Lâm Hạo sẽ cái sau vượt cái trước, cũng vượt qua 2 người. Nhanh xông, đừng để hắn vượt qua. Kim Vưu Tiền nhìn không được truyền âm thúc giục. Hai vị kim thần bộ tộc con cháu đã sớm biết Lâm Hạo đuổi theo tới, đã liều mạng tại gia tốc, nhưng là tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, hai vị con cháu thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nguyên bản ở vào chân núi Lâm Hạo là như thế nào tại như vậy ngắn ngủi thời gian đuổi theo tới, mà lại tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này không có nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Dồn hết sức lực, hai vị kim thần bộ tộc con cháu cắn răng cuồng xông, tốc độ của bọn hắn nhanh một đoạn, nhưng là Lâm Hạo cũng đã cắn chặt sau lưng bọn họ. Khoảng cách đỉnh núi còn có ước chừng 8 dặm, đoạn này khoảng cách không tính xa, nhưng theo Lâm Hạo tăng tốc, bọn hắn lập tức ý thức được, so đấu tốc độ bọn hắn tuyệt đối phải thua, mà bọn hắn chạy tới nơi này, liền muốn trèo lên đỉnh, tại cuối cùng còn muốn thua, chẳng những phải thừa nhận khuất nhục quỳ xuống dập đầu, sẽ còn mất hết mình cùng kim thần bộ tộc mặt mũi. Phế đi hắn, triệt để phế đi hắn. Kim Vưu Tiền lạnh lẽo thanh âm tại hai vị con cháu trong lòng vang lên. Đúng, phế đi hắn. Hai vị con cháu trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Hai người bọn họ chính là tôn vương cấp độ cường giả, muốn phế đi một vị tôn giả còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này hai người trọng thi cố kỹ, bên trái con cháu bỗng nhiên dưới chân trượt đi, hướng phía sau lưng Lâm Hạo đánh tới. Hạo Nhi cẩn thận. Linh Chiến Thiên thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian truyền âm. Thế nhưng là hết thảy đều tới quá nhanh, Linh Chiến Thiên phát hiện thời điểm trễ nửa bước, vẹn vẹn như thế nửa bước, vì kia ngã sấp xuống con cháu bỗng nhiên một quyền đập vào Lâm Hạo sau đầu 3 tấc. Đây là thần linh huyết mạch truyền thừa cốt nhục vị trí, đối với thần linh hậu duệ tới nói, thế nhưng là chí mạng nhất nhược điểm, như vậy căn cốt máu bị đánh nát, Huyết mạch nhẹ thì chịu ảnh hưởng, nặng thì đánh mất thần linh huyết mạch, liền như là người tu luyện khí hải bị phế, triệt để trở thành phế nhân. Cút đi tiểu tử, về sau liền nằm ở trên giường sống qua ngày đi. Vị trí kia để mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, nhưng tại bàn tay chạm đến nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được không thích hợp, bởi vì đây không phải chạm đến đối phương cái ớt cảm giác, giống như là đánh hụt. Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh đánh tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, vị trí kia để mặc dù đã nhận ra, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này bị huyễn cảnh hạn chế, mười thành thực lực không phát huy ra một thành. Răng rắc. Một trận xương cốt sụp đổ tiếng vang truyền đến, vị trí kia để hét thảm một tiếng, ngay tại muốn hôn mê thời điểm, hắn cảm giác được của mình huyết mạch lực lượng đang nhanh chóng biến mất, điều này hiển nhiên là cốt nhục bị đánh nát hiện tượng, nhất thời hắn lâm vào tuyệt vọng. Nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng là, một cỗ kinh khủng cương thức đâm vào trực tiếp xuyên thấu ý thức của hắn cùng hồn phách, chủ đạo ý thức tam hồn bên trong chủ hồn lập tức đánh mất. Vị trí kia để ngay cả một điểm cuối cùng phản kháng đều không có, liền triệt để đánh mất ý thức. Như là như tượng gỗ bị đánh bay ra ngoài. Ngũ đệ. Một vị khác con cháu quá sợ hãi. Đến phiên ngươi. Lâm Hạo lách mình xuất hiện, giống như rượu mì ở sau lưng hắn, ngay sau đó quang ảnh đánh rớt xuống tới. Vị trí kia để tuy có đề phòng, nhưng lại bị hạn chế cảnh giới. Khó mà triệt để phát huy ra, lập tức gặp đồng bạn huyên để vận mệnh, cốt nhục bị phế, chủ hồn bị diệt, biểu lộ đờ đẫn bị đánh bay mà ra. Không. Kim Vưu Tiền trước mắt một trận biến thành màu đen, thân hình lắc lư mấy lần kém chút mới ngã xuống đất, thật vất vả khống ở thân thể, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía Linh Chiến Thiên. Linh Chiến Thiên, ngươi tốt độc tâm địa, lại để ngươi hậu nhân phế ta hậu nhân cốt nhục. Kim tộc trưởng. Vừa mới ngươi con cháu đánh lén huyền nhai thời điểm, ngươi tựa hồ nói một câu tới kêu cái gì? Ai, lớn tuổi, đều không nhớ được, nhị đệ, ngươi nhớ kỹ là lời gì? Linh Chiến Thiên giả trang ra một bộ lão hồ đồ bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão trong lòng tức giận, sớm đã theo hai cái này con cháu bị phế mà hóa thành hư không, cả người tựa như là ăn nhân sâm quả, hồng quang đầy mặt. Không khỏi cười cười nói. Đương nhiên nhớ kỹ, kim tộc trưởng nói qua, bách tộc đại hội giao thủ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong, mà lại lần này khảo hạch cũng không nói qua, không thể đối còn lại người xuất thủ. Ta nói không sai đi kim tộc trưởng. Đang khi nói chuyện cố ý đắc ý lườm Kim Vưu Tiền một cái. Vụt vụt. Kim Vưu Tiền liên tục hướng về sau lui ba bước, thật vất vả mới chịu đựng. Hắn giờ phút này mặt đã thành màu gan heo, lúc trước hắn đúng là đã nói câu nói này, không nghĩ tới còn chưa tới nửa khắc đồng hồ, liền bị người nguyên thoại trở về, mà hai vị con cháu là bị triệt để phế bỏ, cùng so sánh, linh huyền nhai tổn thương đã tính rất nhẹ. Tộc trưởng, ngươi mau nhìn hai người bọn họ. Một vị kim thần bộ tộc trưởng lão thất kinh chạy tới. Mà sau lưng thì là hai cái bị nhấc tới phế bỏ con cháu, chỉ thấy hai người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, giống như là đã mất đi hồn phách. Kim Vưu Tiền trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái, tranh thủ thời gian chôn thân kiểm tra. Không kiểm tra còn tốt, vừa mới kiểm tra phía dưới Kim Vưu Tiền biến sắc lại biến thức hải bị thương, hồn phách bị hao tổn, mà lại bị thương vẫn là chủ hồn. Hai người này đã trở thành triệt triệt để phế nhân, cả một đời đều khó có khả năng khôi phục lại. Phốc, nhịp huyết dâng lên. Kim Vưu Tiền phun ra một ngụm máu lớn. Hoa kim tộc trưởng ngươi thổ huyết rồi. Nhị trưởng lão liên tục không ngừng hoảng sợ nói. Một câu nói kia, khiến cho vừa nuốt xuống nửa ngụm máu Kim Vưu Tiền kém chút lần nữa phun ra. Hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào phát tác, chỉ có thể kìm nén. Giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được nhị trưởng lão bọn người lúc trước cảm giác, ánh mắt của hắn nhìn phía Lâm Hạo tràn đầy tùm sát ý. Cùng lúc đó, Lâm Hạo tựa hồ có cảm ứng giống như quay đầu cùng Kim Vưu Tiền nhìn nhau, con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, chợt quay đầu lại. Nhìn phía dưới đuổi tới ba vị kim thần bộ tộc ba vị con cháu. Nhìn thấy Lâm Hạo cử động, Kim Vưu Tiền trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như cảm thấy trạm mở ngoặc vung trang web đóng ngoặc vung không tệ, mời cho tốt bình đi. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Toàn quân bị diệt. Trong thoáng chốc, Kim Vưu Tiền nhớ tới tại thần thành bên ngoài thời điểm, Lâm Hạo nói qua một câu. Phụ thân ta là các ngươi một đời trước người ác mộng, vậy ta cũng sẽ thành các ngươi ác mộng, thậm chí để cho các ngươi không cách nào nằm mơ. Câu nói này, lấy chỉ là tôn giả thực lực Lâm Hạo nói ra, tại ngay lúc đó Kim Vưu Tiền xem ra cực kỳ buồn cười, nhưng là bây giờ, hắn lại ầm ầm cảm thấy câu nói này có thể sẽ trở thành sự thật. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận hàn ý lạnh lẽo. Lúc này, Lâm Hạo thay đổi qua thân, bỗng nhiên bước ra một bước, chớp mắt lướt ngang hai dặm. Nhìn thấy Lâm Hạo không đi trèo lên đỉnh núi, ngược lại dọc theo đường cũ trở về, linh thần nhất mạch đám người hơi sững sờ. Hạo Nhi làm sao quay trở về? Trở về làm cái gì? Trực tiếp trèo lên đỉnh núi. Bát ca dự định làm cái gì? Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lâm Hạo hướng tới trước mặt ba vị kim thần bộ tộc con cháu lao đi, tốc độ của hắn cực nhanh, thời gian trong nháy mắt, cùng đối phương cách xa nhau không hơn trăm trượng hai bên. Bát đệ hắn. Linh Huyền Hào chợt nhớ tới cái gì, hai mắt lấp lóe lên, ẩn chứa trong đó vẻ hưng phấn, hắn không khỏi tăng nhanh bộ pháp, cho dù không cách nào hỗ trợ, hắn cũng phải tranh thủ thông qua lần này khảo hạch. Hắn chẳng lẽ dự định đem ba vị này kim thần bộ tộc con cháu đào thải? Nhị trưởng lão thanh âm có chút phát run, từ Lâm Hạo cách làm, hắn đã cảm thấy khả năng này. Làm như vậy quá nguy hiểm, nhanh truyền âm để hắn trở về, không cần thiết làm như thế. Tam trưởng lão lo lắng nói. Dù sao Lâm Hạo chỉ có tôn giả cấp độ thực lực mà thôi. Phía sau ba vị đều là tôn vương cấp độ, mà lại tại ngang nhau cảnh giới bên trong đều xem như nhất đẳng tồn tại. Không cần. Linh Chiến Thiên phất tay ngăn cản nói. Đại ca, Hạo Nhi thực lực còn chưa đủ, cử động như vậy quá mức mạo hiểm, theo ta thấy, vẫn là để hắn trước tiên phản hồi, không cần thiết vì đào thải ba người này, để cho mình cũng đứng trước đào thải kết quả. Tam trưởng lão càng ngày càng lo lắng. Dù sao hiện tại Lâm Hạo đã vững bước bước vào vòng thứ hai, không cần thiết tại cái này vòng thứ nhất phân cao thấp. Hạo Nhi tính cách cũng không lỗ mãng, hắn làm như vậy hẳn là có nắm chắc. Mà lại, chúng ta coi như ngăn cản cũng vô dụng, Hạo Nhi từ nhỏ đã dựa vào mình trưởng thành, hắn có chủ kiến của mình, không cần chúng ta can thiệp, sau này đường để cho chính bọn hắn đi đi. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra. Không xem qua ánh sáng thủy chung nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, ánh mắt nhiều ít vẫn là lộ ra một tia lo lắng. Lúc này, ba vị trưởng lão không có lại nói cái gì, ánh mắt toàn tập bên trong tại Lâm Hạo trên người, có siết chặt trường bào ốm tay áo, chỉ hy vọng không có gì bất ngờ xảy ra. Mắt thấy Lâm Hạo quay người mà đến, ba vị kim thần bộ tộc con cháu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt lộ ra vô cùng oán hận cùng sát ý, bởi vì bọn hắn đã biết được, hai vị đánh lén con cháu bị Lâm Hạo phế đi triệt để trở thành phế nhân. Đáng chết tiểu tử, lại vẫn dám quay người trở về, thật sự là không biết sống chết. Thật sự cho rằng chúng ta như là ngũ đệ cùng lục đệ dễ đối phó. Phế đi hắn. Phế bỏ hắn cốt nhục, để hắn triệt để trở thành một tên phế nhân. Ba vị kim thần bộ tộc con cháu cố nén huyễn cảnh mang tới ảnh hưởng, nhao nhao dịch bước mà ra, nhưng so sánh với Lâm Hạo tốc độ của bọn hắn căn bản cũng không giá trị nhất lên, cho dù bọn hắn có được tôn vương cảnh giới đáng sợ năng lực, nhưng ở nơi đây lại bị hạn chế đến cực hạn. Nhìn thấy ba vị kim thần bộ tộc con cháu muốn xuất thủ, Kim Vưu Tiền bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, do dự mãi, cắn răng quát. Đều lui về, đừng cùng hắn đồng thủ, cái này huyễn cảnh đối với hắn ảnh hưởng so với các ngươi nhỏ hơn, đừng mắc mưu của hắn, lão tứ, ngươi cuốn lấy hắn, Lão Tam cùng lão nhị hai người mau chóng trèo lên đỉnh. Ba vị kim thần bộ tộc con cháu đạt được truyền âm, có chút dừng một chút thân thể, do dự. Làm sao? Sợ. Các ngươi vậy mà cũng có sợ thời điểm. Lâm Hảo cười vang nói. Chỉ bằng các ngươi bọn gia hỏa này cũng xứng tới tham gia bách tộc đại hội. Nhanh đi về nhiều tu luyện mấy năm đi, ba vị tôn vương lại vẫn sợ ta cái này tôn giả, các ngươi thật cho kim thần bộ tộc mất mặt. Lập tức, ba vị kim thần bộ tộc con cháu mặt lúc đỏ lúc trắng, bởi vì những lời này là bọn hắn trước đó trào phúng linh thần nhất mạch thời điểm nói, lại không nghĩ rằng sẽ bị đối phương trả lại, tăng thêm trước đó oán hận chất chứa. Giờ phút này bọn hắn lồng ngực tràn đầy ngập trời nổ diễm, lại không phóng thích, chỉ sợ cũng nổ tung. Ba vị tôn vương còn sợ một vị tôn giả. Vừa nghĩ đến đây, ba vị kim thần bộ tộc con cháu dứt bỏ kim vưu tiền khuyên bảo, lúc này từ ba phương hướng lướt về phía Lâm Hảo, ba cỗ kinh khủng tuyệt luôn uy năng bắn ra, giống như ba lượt kim mặt trời lên không mà lên, bọn hắn tận khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Lâm Hảo khóe miệng lướt lên một vòng đường cong, thân hình hơi chao đảo một cái, lấy tốc độ nhanh hơn xuất thủ. Phong thần linh trảm. Siêu phàm thần kỹ lần thứ nhất thi triển mà ra, tại cơ sở thần kỹ tránh, ra trì dưới. Cho dù có huyễn cảnh ảnh hưởng, nhưng vẫn là đạt đến gấp 6 lần giới nhanh. Bực này tốc độ, ở bên ngoài, ba vị kim thần bộ tộc con cháu vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhận huyễn cảnh ảnh hưởng quá nặng, ngay cả cảm giác đều bị suy yếu không ít, căn bản là không nhìn thấy Lâm Hạo là như thế nào xuất thủ, chỉ có thể cảm giác được một vệt ánh sáng ở trước mắt hiện lên. Hưu! Lâm Hạo từ một tên kim thần bộ tộc con cháu sau lưng xuất hiện, mà tên kia con cháu thân thể khẽ run lên tại cổ của hắn đằng sau, cốt nhục răng rắc sụp đổ. Mà hắn chủ hồn cũng bị cương thức xuyên thấu, từ đầu đến cuối hắn đều không có cơ hội có thể phản kháng. Lúc này, hai gã khác kim thần bộ tộc con cháu công sát uy mới đến. Lâm Hảo ung dung không vội quay thân, bộ pháp như lông vũ tại hai người công sát bên trong vừa đi vừa về lắc lư, lấy cực nhanh tần suất tránh né lấy. May mắn đây là bên trong ảo cảnh, nếu là ở bên ngoài, hắn rất khó hoàn toàn trốn được, thậm chí có thể sẽ bị hai người trọng thương. Dù sao, hai người này tại bách tộc đại hội bên trong thực lực cũng là đủ để đứng hàng top 300 nhân vật, so với Tam Ca Linh Huyền Hào còn phải mạnh hơn 2-3 chủ. Đổi lại ở bên ngoài, Lâm Hảo khí lực va chạm một người xem như thật tốt, như đối đầu hai người tuyệt đối không có phần thắng. Đáng tiếc, nơi này không phải bên ngoài, mà là huyễn cảnh bên trong. Ở trên trời cảm giác phía dưới, Lâm Hảo nhận huyễn cảnh ảnh hưởng căn bản không đáng giá nhắc tới, trừ chính hắn ra, không người nào biết hắn giờ phút này có thể phát huy ra 9 thành 2 bên thực lực. Đối phương chưa tới 1 thành, mà Lâm Hảo 9 thành, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy công sát uy bị Lâm Hảo toàn bộ tránh thoát, hai vị kim thần bộ tộc con cháu sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn lập tức từ tức giận bên trong giật mình tỉnh lại. Lúc này, Lâm Hảo khóe miệng lướt lên một vòng mỉm cười thản nhiên, cả người biến thành một vệt ánh sáng. Tam đệ cẩn thận. Lớn tuổi con cháu hét lớn. Biết. Xếp hạng thứ 3 con cháu sớm đã nhận ra Lâm Hảo muốn đồng thủ, thần sắc một mực duy trì độ cao cảnh giác. Nhìn thấy tia sáng kia đánh tới, hắn tranh thủ thời gian né tránh, thế nhưng là hắn lại quên, mình còn thân ở huyễn cảnh bên trong, các loại huyễn tượng đột nhiên nổi lên. Không tốt. Tên kia con cháu thần sắc kịch biến, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, quang mang đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Ngay sau đó sau đầu truyền đến cốt nhục sụp đổ tiếng vang, còn chưa chờ hắn phát ra tiếng kêu thảm, thức hải nổ tung, chủ hồn giống như là bị gai sắc xuyên thấu. Tam đệ. Lớn tuổi con cháu quát ầm lên. Lão nhị, lui ra ngoài, từ bỏ khảo hạch. Kim vưu tiền tiếng giống to truyền đến. Giờ phút này hắn đầy mắt đỏ bừng, vô cùng oán hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Lâm Hảo tại chỗ chém thành muôn mảnh. Nghe được câu này, lớn tuổi con cháu cắn răng oán giận nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, cấp tốc từ bỏ đối kháng huyễn tượng, theo từ bỏ chống cự, thân thể của hắn bị lực lượng nào đó hung hăng chấn một chút, hướng ra ngoài bắn ra mà ra, hiển nhiên hắn bị đào thải. Ngươi cho rằng bị đào thải liền chạy đến đi. Áp mộng thanh âm ở tên này con cháu vang lên bên tai, hắn toàn thân run lên. Khi thấy Lâm Hạo tại trước người hắn một trượng nháy mắt, cả người phảng phất rơi vào vô tận trong hầm băng, hắn muốn chống cự, tuy nhiên lại bị đào thải lực lượng hạn chế lại. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Lâm Hạo lại không nhận đào thải lực lượng hạn chế. Một tay hóa quang chộp tới. Răng rắc. Cốt nhục sụp đổ thanh âm truyền đến. Không. Vị trí kia để thất kinh giống to, cùng lúc đó một đạo lạnh đâm xuyên vào thức hải của hắn, mắt thấy chủ hồn liền bị đâm xuyên qua, cái kia cỗ đào thải lực lượng bỗng nhiên đem hắn kéo ra ngoài. Trong phút chốc, hắn cảm giác được có được ý thức là tốt đẹp như vậy, khóe mắt liếc qua liếc về Lâm Hạo nháy mắt, hắn tranh thủ thời gian lùi về ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Lạch cạch, tên này kim thần bộ tộc con cháu rơi đập trên mặt đất. Mà hắn hai mắt lại duy trì trống giống trạng thái, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn bị phế, nhưng so với cực kỳ huyên để thảm hại hơn, sau này mỗi một cái ban đêm trong mộng đều sẽ hiện ra một bóng người, để ngày qua ngày hàng đêm đều làm lấy cùng một cái ác mộng, mãi mãi cũng không cách nào tan biến. Kim thần bộ tộc trừ bỏ mặt nạ nam tử bởi vì trở thành hạt giống tuyển thủ bên ngoài, còn lại 8 người. Không một ngoài ý muốn toàn bộ hao tổn, trong đó 5 người càng là triệt để bị phế sạch. Cơ hồ tương đương toàn quân bị diệt, bực này kết quả đối với kim thần bộ tộc tới nói đơn giản liền là tai họa ngập đầu. Phốc! Kim Vưu Tiền một cái nhịp huyết dâng lên, bỗng nhiên phun ra đầy đất, mập lùn thân hình có chút như nhũn ra, suýt nữa mới ngã xuống đất. Kim thần bộ tộc đám người từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng, những kia tuổi trẻ con cháu thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thốt một tiếng. Lúc này, linh thần nhất mạch bên kia phát ra rung trời tiếng hoan hô. Trèo lên đỉnh, bát ca trèo lên đỉnh. Chúng ta thắng. Ha ha, chúng ta thật thắng. Bát ca, bát ca. Linh thần nhất mạch tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy phấn khởi cùng kích động, ba vị trưởng lão càng là toàn thân không ngừng run rẩy, mà Linh Chiến Thiên cũng hiếm có lộ ra nụ cười. Bởi vì Lâm Hạo đã trèo lên đỉnh tiến nhập vòng thứ hai, không chỉ như vậy, kim thần bộ tộc năm vị con em trẻ tuổi tức thì bị hắn một người phế bỏ, đây đối với linh thần nhất mạch tới nói đơn giản liền là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Những cái kia năm đó ra ngoài bị kim thần nhất mạch gắt gao ép một đầu tuổi trẻ con cháu càng là thật to thở một hơi. Tam ca cũng trèo lên đỉnh. Hai cái trèo lên đỉnh. Theo Linh Huyền Hào tại tối hậu quan đầu trèo lên đỉnh, linh thần nhất mạch lại lần nữa nhấc lên gieo hò triều dâng. Còn lại một số thần tộc chi nhánh tộc trưởng nhao nhao dẫn người đến đây chúc mừng. Linh Chiến Thiên bọn người hồng quang đầy mặt, vui không thắng thua. Mà giờ khắc này kim thần bộ tộc từng cái mặt biến thành màu đen, Kim Vưu Tiền càng là che ngực. Một bộ có khí ra không được bộ dáng. Linh thần nhất mạch, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng. Thứ bậc ba lượt về sau, các ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chúng ta kim thần nhất mạch còn có yêu mà một cái đầy đủ diệt sát ba người các ngươi hậu duệ, đặc biệt là Lâm Hạo tiểu tử này, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Kim Vưu Tiền khuôn mặt dữ tợn chợt phất tay, chúng ta đi. Kim tộc trưởng đi nhanh như vậy. Chẳng lẽ kim tộc trưởng quên chúng ta trước đó tỉ thí đổ ước. Lâm Hạo cùng Linh Huyền Hào hai người chính quay người trở về, nhìn thấy Kim Vưu Tiền muốn dẫn người rời đi, không khỏi mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Kim Vưu Tiền méo mặt mấy lần, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt hiện lên nồng đậm đến cực điểm sát ý. Hưu. Linh Chiến Thiên xuất hiện tại Lâm Hạo hai người trước người, mắt hổ thẳng nhìn chằm chằm Kim Vưu Tiền. Kim tộc trưởng, Hạo Nhi nói rất đúng, trước đó đổ ước phải chăng nên thực hiện. Linh Chiến Thiên trầm giọng nói ra. Hẳn là Kim tộc trưởng trước đó đã nói không giữ lời. Linh tộc trưởng, đây chỉ là tiểu bối ở giữa bị tức giận đổ ước mà thôi, làm gì làm phiền đại giá ngươi. Ba người các ngươi còn không thực hiện đổ ước. Kim Vưu Tiền Hoành mắt chừng mắt ba người kia. Vâng. Ba vị con cháu mặt đỏ tới mang tai đi tới, đầy mắt không cam lòng tại trước mắt bao người quỳ xuống, cũng cấp tốc dập đầu một cái, làm xong đây hết thảy về sau, cấp tốc chui vào trong đám người, biến mất. Kim Vưu Tiền hừ lạnh một tiếng, mang theo những người còn lại rời đi, tại rời đi trước đó, nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái. Ở một tòa khác ẩn hình trên bình đài, ngồi đến từ Trung Hoang các tộc sứ giả, trong đó có một đạo đôi mắt đẹp đang theo dõi ở vào phía dưới Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra phức tạp cùng kích động, còn có một tia thật sâu tình cảm, quả nhiên là hắn, hắn thật là viễn cổ thần linh chi nhánh, không biết hắn là một tộc kia. Bên hông một đạo khác ánh mắt lại nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp chủ nhân, rõ ràng là một vị mỹ phụ, lông mày của nàng không khỏi hơi nhíu lại. Sương mũi nhìn chằm chằm vào phía dưới một chỗ, thần sắc còn có chút kích động cùng dị dạng. Mỹ phụ theo ánh mắt nhìn lại, mày nhíu lại đến sâu hơn. Chẳng lẽ tiểu tử này liền là sương mũi ngưỡng mộ trong lòng người? Mỹ phụ lông mày nhăn sâu hơn, lấy nàng ánh mắt như thế nào nhìn không ra, phía dưới nam tử kia tướng mạo bình thường không có gì lạ, cái này thì cũng thôi đi, đối phương mới chỉ có tôn giả cảnh giới thực lực mà thôi. Thực lực thế này tại rất nhiều tham gia viễn cổ thần tộc chi nhánh con cháu bên trong, nhiều lắm là đứng hàng trung hạ lưu mà thôi, càng xem mỹ phụ trao mày phía dưới, có chút lắc lắc, hiển nhiên không phải rất hài lòng, mà lại cũng không lớn xem trọng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa